truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 151, Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đấu cùng ta. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mang theo đau khổ chạy vội. Hắn cảm thấy mình quá thê thảm, rõ ràng là lúc này đã có được địa mạch khí dẫn, muốn tìm một nơi an toàn nhưng lại bị tiểu nữ hài kia đuổi kịp. Vừa mới nghĩ tới sự hung hiểm và nguy cơ lúc mới rồi Bạch Tiểu Thuần liền run sợ. Giờ phút này sắc trời đã dần tối, bốn phía không nhìn thấy thân ảnh, Bạch Tiểu Thuần đã tìm được một sơn động, vừa thở hồng hộc ngồi xuống, lại vừa cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sơn động này hắn cảm thấy coi như cũng có thể là một chỗ ẩn nấp, khi còn đang phân vân xem có hay không chọn nơi này để trúc cơ, thì bỗng nhiên trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vạn vẹo. Chút vạn vẹo này chỉ diễn ra trong chớp mắt đã khôi phục, không biết là do thế giới này vạn vẹo hay là do mắt hắn tự vạn vẹo. Tóm lại, sau khi nó khôi phục lại, thì trước mặt hắn vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Chính là tiểu nữ hài mặc áo trắng kia, hai con mắt màu đen đang nhìn chòng chọc vào mình. Ca ca, ngươi không được đi, chơi với ta. Bạch Tiểu Thuần muốn hỏng mất rồi, trong mắt của hắn đỏ bừng, hai tay bấm niệm phá quyết đem linh lực tản ra hóa thành chiếc đỉnh lớn màu tím, oanh một tiếng đánh về phía trước. Lúc mặt đất rung chuyển thì thân hình của hắn nhảy lên một cái. Đến khi cúi đầu nhìn lại thì Bạch Tiểu Thuần phát hiện ra căn bản là, cũng không có bóng dáng của tiểu nữ hài kia. Tất cả mọi thứ trước đó hình như đều là ảo giác của mình. Đáng chết. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi. Hắn phát hiện ra không thích hợp, cũng đoán được là có lẽ tiểu nữ hài quỷ dị kia đã hạ thuật pháp gì đó, lên người mình. Không có tâm trạng nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Thuần lại cắn răng tiếp tục tiến lên, chỉ có thể rời xa nơi này. Lại qua một canh giờ nữa, từ xa hắn đã nhìn thấy được có ba gã tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới gần thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một giây trước hắn thấy ở phía trước ba người vẫn còn trống trải, không có thân ảnh nào khác. Nhưng bây giờ lại thấy tiểu nữ hài kia đang quỷ dị đứng ở bên cạnh ba người, hướng về phía mình mỉm cười. Chỉ bất quá là nụ cười này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại bất ngờ hóa thành một cái miệng lớn đánh về phía mình. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp vỡ, tu vi tản ra khắp toàn thân, tay phải nắm chặt đem bất tử trường sinh công bộc phát, đánh ra một quyền. Mặt đất chấn động, tiểu nữ hài đã biến mất. Ba tên tu sĩ đứng cách đó không xa kia lúc này đều hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sau khi xuất hiện, thì giống như là đang phát cuồng, thế mà đánh một quyền vào núi đá. Ba người trợn mắt há mồm nhìn cái núi đá kia hóa thành tro bụi, lập tức tránh đi. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cắn răng nhìn bốn phía, tiếp tục đi xa. Rất nhanh đã qua hai ngày, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi không chịu nổi. Trong hai ngày này, đã quá nhiều lần hắn nhìn thấy được tiểu nữ hài áo trắng, thậm chí ngay cả lúc mình ngồi xuống cũng thấy được thân ảnh của đối phương. Loại trạng thái này càng lúc càng nghiêm trọng, lúc đầu còn cách nhau một canh giờ, nhưng bây giờ gần như là cứ 300 hơi thở là sẽ phát tác một lần, căn bản là không có cách nào trúc cơ. Mà trong hai ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng gặp được một vài đệ tử của bốn tông, thậm chí đệ tử của Linh Khê Tông hắn cũng đã gặp được, nhưng không có một ai có thể nhìn thấy tiểu nữ hài áo trắng. Trong mắt của bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần chỉ có một thân một mình. Ngay vào lúc hoàng hôn của ngày thứ hai này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, thân thể của mình ở bên trong sự mỏi mệt này tựa như khó có thể giữ chặt được, lại xuất hiện dấu hiệu muốn phiêu tán đi, thậm chí đầu óc cũng đã có chút hỗn loạn. Lần phát tác tiếp theo cũng sắp đến rồi, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, dứt khoát không tiến lên nữa, mà nắm chặt nắm đấm ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Trên người hắn vẫn còn một viên quái đan, nhưng hắn không dám ném ra tiếp. Hắn có một loại trực giác rằng sở dĩ mình không chết là, bởi vì trong tay mình vẫn còn viên đan dược này. Một khi ném nó ra, bị tiểu nữ hài kia thu được, thì như vậy rất có thể mình sẽ có kết quả không khác lôi sơn là bao nhiêu. Sự tình lần này cũng đã gõ cho hắn một cái cảnh báo mà trước nay chưa từng có, đó là, đan dược không thể tùy tiện đi luyện. Loại sự tình giống như thật mà không phải thật, giống như ảo mà không phải ảo này có thể xem thành một loại độc. Chỉ cần tìm được biện pháp giải độc là có thể khỏi hẳn. Trong khi Bạch Tiểu Thuần đang trầm ngâm, thì đột nhiên ở nơi xa có một đạo trường hồng gào thét bay qua. Vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng khi tới gần chỗ Bạch Tiểu Thuần thì lại đột nhiên dừng lại. A, đây là một gã thanh niên có bộ dáng hoàn khố của Huyết Khê Tông. Giờ phút này khi gã nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt đã lộ ra lửa nóng. Trong tay gã có cầm một cái la bàn, cây kim của cái la bàn này khi chỉ về hướng Bạch Tiểu Thuần, thì lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Ngươi thế mà đã tìm được đầy đủ địa mạch khí, tạo thành địa mạch khí dẫn. Cũng quá nhanh đi. Ha ha, đây là số mệnh đã định a. Lần này hứa Tiểu Sơn ta nhất định là có thể danh chấn tứ tông, trở thành người đầu tiên trúc cơ. Thanh niên này chính là Huyết Yêu Tông Hứa Tiểu Sơn. Giờ phút này gã đang kích động nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Đừng có làm phiền ta, qua một bên chơi đi. Bạch Tiểu Thuần đang phiền muộn. Hắn đang tính toán thời gian, chỉ còn có mười mấy hơi thở nữa là đến thời gian phát tác lần tiếp theo. Ta biết ngươi. Ngươi tên là Bạch Tiểu Thuần, ở trong Linh Khê Tông của các ngươi được khen là đòn sát thủ. Đáng tiếc tình trạng hiện giờ của ngươi lại suy yếu đến như thế. Ngọn lửa sinh mệnh của ngươi đã ảm đạm, lúc nào cũng thể đến dập tắt. Cơ hội của Hứa Tiểu Sơn ta tới rồi a. Bạch Tiểu Thuần, trên người ngươi có một viên địa mạch kết tinh. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi cho ta mượn chơi đùa có được không? Trong mắt Hứa Tiểu Sơn lộ ra vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời cười to, thân thể nhoáng lên một cái, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức xung quanh gã rõ ràng xuất hiện 7-8 loại pháp khí. Mỗi một cái đều phát ra ánh sáng sắc bén, lộ ra khí thế bất phàm, dưới sự điều khiển của gã, bay thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Hứa Tiểu Sơn, đang định xuất thủ. Nhưng đúng vào lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên vặn vẹo, thân ảnh của tiểu nữ hài áo trắng lại một lần nữa xuất hiện. Nàng ta đang đứng bên cạnh Hứa Tiểu Sơn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười đầy quỷ dị, vẻ tươi cười càng lúc càng phóng đại, đến cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn, mắt thấy nó đã sắp nhào về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng vào lúc này, Hứa Tiểu Sơn đột nhiên hét ầm lên, rõ ràng lại đột ngột lùi về phía sau. Gã nhìn vào chỗ trống không ở bên cạnh, trong mắt lộ ra hoảng sợ, thân hình run rẩy mãnh liệt. Sát hồn có thần trí. Trời ạ, nơi này làm sao có thể có sát hồn có thần trí tồn tại, không phải bọn chúng đều bị diệt rồi sao? Đáng chết, ngươi rõ ràng lại bị sát hồn thế này để mắt tới. Khó trách ngươi lại suy yếu đến như vậy, đây là nguyền rủa à, ngươi nhất định phải chết. Hứa Tiểu Sơn trợn mắt há mồm, nhanh chóng lui lại, đến khi lùi ra hẳn phía sau thì lấy ra một viên cổ ngọc. Bên trên cổ ngọc này có một chỗ màu nâu, giống như là bị máu tươi thấm vào. Nó vừa được lấy ra, cổ ngọc rõ ràng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhanh chóng lùi lại. Bạch Tiểu Thuần ở phía dưới lúc này hai mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp dồn dập. Ngươi có thể thấy nàng. Bảo vật trong tay ngươi là cái gì? Trong thế giới của hắn, hắn thấy tiểu nữ hài áo trắng sau khi bị Hứa Tiểu Sơn phát hiện ra thì quay sang nhìn Hứa Tiểu Sơn một chút. Nhưng ngay sau đó, khi Hứa Tiểu Sơn lấy ra cổ ngọc, thì thần sắc của nàng ta rõ ràng lại biến đổi, trong nháy mắt đã lui lại. Hứa Tiểu Sơn căn bản là cũng không trả lời, quay người muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng gã còn chưa chạy được bao xa thì thân hình Bạch Tiểu Thuần nháy mắt đã phóng lên, cái cánh sau lưng vỗ một cái, cả người oanh một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Tiểu Sơn, nâng tay phải đánh xuống một quyền. Hứa Tiểu Sơn, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem cái cổ ngọc này cho ta mượn chơi đùa. Ta không cướp của ngươi là đã không tệ rồi, ngươi còn dám tới cướp của ta. Ngươi đã bị nguyền rủa, cách cái chết không xa, còn dám cùng ta động thủ. Hứa Tiểu Sơn biến sắc, bấm niệm pháp quyết. Lập tức ở bốn phía có 7-8 món pháp bảo hiện ra, bỗng nhiên đánh trả. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần thoáng hiện ra ánh sáng bạc, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh vào Hứa Tiểu Sơn cùng với 7-8 món pháp bảo của gã. Tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa. 7-8 món pháp bảo kia đều run lên, phát ra âm thanh ken két rồi sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần hóa thành cuồng phong, nháy mắt đã tiến đến. Hứa Tiểu Sơn giật mình, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Gã vung mạnh tay phải lên, lập tức chuỗi hạt châu ở trên cổ tay bay ra. Thình lình hóa thành 18 thi nhân. Mỗi một con đều có thể so sánh với ngưng khí tầng 10 đại viên mãn, đồng loạt ra tay. Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên gặp phải loại thuật pháp điều khiển thi thể này. Hắn phát hiện ở trên người những thi thể kia đều có lông màu xám, mà ở chỗ chân lông thì lại có màu đen, giống như đang dần chuyển sang màu đen. Cả đám đều cực kỳ không tầm thường. Trong tiếng nổ vang, nồi sắt ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần sụp đổ, nhưng thân thể của hắn lại không bị tổn thương mảy may. Ngược lại, khi hai tay của hắn vung lên, lại có một cỗ lực lượng điều khiển kinh người bộc phát, bao trùm lên bốn phía, điều khiển những thi nhân kia, khiến cho thân hình của bọn nó run lên, không có cách nào động đậy mà chỉ có thể phát ra những âm thanh ken két. Hứa Tiểu Sơn kêu khẽ một tiếng, nhưng hai tay lại không có dừng lại, tay trái của gã vung lên, lập tức có 9 cái quan tài bằng đồng xanh bay ra, rồi ngay tức khắc biến lớn, ụp xuống phía Bạch Tiểu Thuần. Tay phải của gã hất lên, một cái hồ lô xuất hiện, phun ra đất cát cuồn cuộn tứ phương. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, mà tóc trên đầu gã cũng hất lên, mấy cái chuông nhỏ treo trên đó cũng thoát ra, tạo thành từng đạo hư ảnh, trùng sát Bạch Tiểu Thuần. Càng kinh người hơn, đó là gã đột nhiên há to miệng, từ trong đó có một cây quạt màu máu bay ra. Khi cây quạt này phe phẩy, lập tức huyết vụ cuốn lên đầy trời, giống như tạo thành một cái trận pháp. Từ trong huyết vụ có những tiếng gầm gừ truyền ra, hóa thành vô số bàn tay sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng, chụp đến Bạch Tiểu Thuần. Hứa Tiểu Sơn ta có pháp bảo, có thi nhân. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đấu cùng ta sao? Hứa Tiểu Sơn đắc ý cười to, vỗ túi chữ vật. Lập tức lại có hơn 20 kiện pháp bảo bay ra, mỗi cái đều có phẩm chất vô cùng tốt. Còn có cả một bình đan dược bị gã nuốt hết cả vào, đem lượng linh khí vừa bị hao phù bù đắp lại. nếu như có người thứ ba ở đây, thì nhất định sẽ bị một trận chiến này làm cho hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần đang bị rất nhiều pháp bảo vây công, bỗng nhiên ở ngoài cơ thể của hắn xuất hiện một con tiên hạc, hóa thành tấm chắn vần quanh. Mà trên người hắn lại càng có hắc mang lóe lên, bao trùm toàn thân. Đồng thời, hắn vỗ mạnh một cái vào túi chữ vật, lập tức ở trong tay xuất hiện mấy trăm tấm phù lục, rồi đem dán hết cả lên trên thân. Oanh một tiếng, từng tầng màn sáng phòng hộ cùng nhau bộc phát. Trong chớp mắt đã có mấy trăm tầng màn sáng dày chừng hơn 50 trượng, khí thế cực kỳ kinh thiên. Trên người Bạch Tiểu Thuần ta có chính là phù lục phòng hộ. Những thứ kia của ngươi chỉ là pháp bảo, dám đấu cùng ta sao? Lúc âm thanh ngạo nghễ của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, đám thi nhân ở bốn phía liền bị bốc lên, 3.000 đất cát không cách nào tiến vào được quá nhiều, bị kẹt lại ở bên trong, còn có không ít bị bắn văng ra ngoài. Mà chính cái quan tài bằng đồng xanh kia, khi rơi xuống cũng giống như vậy, cứng rắn bị ngăn cản ở bên ngoài. Cho dù là Hứa Tiểu Sơn, cũng thiếu chút nữa là rớt trong mắt ra ngoài. Gã ngơ ngác nhìn một màn này, cả người đều phát mộng. Gã đánh nhau với người khác luôn là dựa vào lượng pháp bảo đông đảo và thi nhân, nhưng đây là lần đầu tiên gã gặp được người tương xứng với mình như Bạch Tiểu Thuần này. Mặc dù không phải là pháp bảo, nhưng giá trị của mấy trăm tấm phù lục kia khiến cho Hứa Tiểu Sơn nhìn thấy mà giật mình. Trong tư liệu có nói tên Bạch Tiểu Thuần này rất thần bí cường hãn, nhưng cũng không có nói hắn có tiền như vậy a. Hứa Tiểu Sơn cười khổ. Gã biết rõ mình đáng sợ, tự nhiên cũng biết rõ sự đáng sợ của loại người giống như mình. Nhất là phù lục nhiều như vậy cũng làm cho gã nóng mắt, dù sao pháp bảo cần phải có linh lực bổ sung, mà phù lục thì lại cần cực ít, cái hao phí phần lớn là lực lượng của bản thân phù lục. Có giá trị không nhỏ, mà thời gian sử dụng lại có hạn chế, nên ngay cả Hứa Tiểu Sơn cũng cảm thấy xa xỉ. Giờ phút này gã đang trợn mắt nhìn. Đối với Bạch Tiểu Thuần, gã cũng rất bái phục, cảm thấy rất giống mình, thậm chí trong lòng còn có một tia cùng chung chí hướng. Sau khi ngẫm nghĩ, liền trực tiếp đem cái cổ ngọc kia ném cho Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, Hứa Tiểu Sơn ta còn chưa có phục qua người nào. Bạch Tiểu Thuần ngươi tính là một người. Nếu ngươi cần cái này, cho ngươi thì không có khả năng, nhưng cho ngươi mượn chơi thì không thành vấn đề. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 152, Ngươi Vô Sỉ. Ngươi mới vô sỉ. Sau khi ném xong cổ ngọc, Hứa Tiểu Sơn quay người, nhoáng một cái đã đi xa. Trong lòng thề sau khi trở lại tông môn, nhất định phải tìm cha mình đòi nhiều thêm một chút tài nguyên, về sau lúc ra khỏi cửa, trước tiên dùng phù lục, sau đó lại dùng pháp bảo. Cái dạng náo động như thế này mới có thể phách lối. Tính gã hoàn khố, không có quan niệm tông môn là bao nhiêu, cảm thấy thuận mắt liền kết giao làm bằng hữu, không vừa mắt liền đánh cho một trận. Ví như Bạch Tiểu Thuần này, gã miễn cưỡng cảm thấy thuận mắt. Đương nhiên nếu Bạch Tiểu Thuần thua thì gã sẽ không chút do dự cướp đi địa mạch khí dẫn. Giờ phút này nếu như đã đánh không lại, vậy thì ý nghĩ của gã là phải âm thầm hố một phen. Nhưng gã còn chưa kịp đi xa thì phía sau đã truyền đến âm thanh của Bạch Tiểu Thuần. Chờ chút, Bạch Tiểu Thuần ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi cho ta mượn bảo bối này, ta cũng sẽ đưa cho ngươi hai cái. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy cổ ngọc, lập tức toàn thân thấy sảng khoái, những mỏi mệt trước đó đã bị quét sạch sành sanh. Đầu óc cũng minh mẫn hơn rất nhiều, giống như lúc trước là ở dưới đáy nước. Hô hấp cũng khó khăn, mà bây giờ tất cả đã khôi phục như bình thường. Nhưng hắn cảm thấy gã Hứa Tiểu Sơn này quá tùy tiện đưa cổ ngọc cho mình. Bạch Tiểu Thuần nghĩ có lẽ là có lừa dối, vì thế lập tức vỗ túi chữ vật lấy ra hai thanh phi kiếm đã luyện linh hai lần, âm thầm cọ cọ một viên quái đan. Sau khi đem một tia khí tức quái đan dính vào đó mới ném ra. Vật không đáng giá, ngươi cầm lấy chơi đi. Hai thanh phi kiếm luyện linh hai lần bay thẳng đến chỗ Hứa Tiểu Sơn. Hứa Tiểu Sơn sau khi nhận được thì nhìn thoáng qua. Con mắt lập tức trợn to, có chút ngây ngốc. Luyện linh hai lần. Cứ như vậy tiện tay cho ta. Để cho ta cầm chơi. Lại còn cho ta hai thanh. Hứa Tiểu Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong mắt gã luyện linh hai lần cũng không phải là cái gì vô giá. Nhưng ở trong ngưng khí cũng gặp được không nhiều. Mà quan trọng nhất chính là cái thái độ tùy ý kia của Bạch Tiểu Thuần. Giống như là ném một vật bình thường cho mình. Điều này lập tức làm cho Hứa Tiểu Sơn có suy đoán mới về tài lực của Bạch Tiểu Thuần. Gã lại càng cảm thấy mình vừa mới học được một chiêu. Loại tùy tiện ném pháp bảo đã luyện linh này mới là phương thức náo động tốt nhất. Nghĩ tới đây, gã có chút chần chừ, cẩn thận nhìn lại Bạch Tiểu Thuần một lần nữa. Lần này gã thật sự cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất là thuận mắt, vì vậy thở dài một tiếng. Thôi thôi, Bạch Tiểu Thuần, ngươi đã đối xử với ta như vậy thì Hứa Tiểu Sơn ta cũng không nên đi hố ngươi. Cái ngọc bội kia nếu chỉ có riêng nó thì tuy có chút tác dụng, nhưng chỉ được trong thời gian ngắn, qua một nén nhang sẽ mất đi hiệu lực, mà còn phản tác dụng. Hứa Tiểu Sơn thở dài. Tay áo hất lên, lại ném thêm cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc bội nữa. hai cái dùng chung với nhau mới có thể xua đuổi nguyền rủa của sát hồn lâu dài được. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy cái ngọc bội thứ hai. Nghe được những lời của Hứa Tiểu Sơn, hắn híp mắt, trong lòng cảm thấy tên Hứa Tiểu Sơn này thật sự là quá âm hiểm. Nhìn thấy đối phương quay người muốn rời đi, trong lòng của hắn cảm thấy đối phương cuối cùng vẫn là một người tốt, vì vậy mà cắn răng một cái, gọi Hứa Tiểu Sơn một tiếng. Chờ chút, Hứa Tiểu Sơn. Thôi thôi, nếu ngươi đã như thế với ta, Bạch Tiểu Thuần ta cũng không nên hố ngươi. Ngươi mang hai thanh phi kiếm kia lại cho ta, ta đổi cho ngươi hai cái khác. Bước chân của Hứa Tiểu Sơn dừng lại, hai mắt bỗng nhiên trợn lên, lập tức lấy hai thanh phi kiếm kia ra. Sau khi quan sát cẩn thận một chút thì cũng không thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không dám tiếp tục cầm, vội vàng ném cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhận lấy phi kiếm, đổi hai cái khác cho Hứa Tiểu Sơn. Sắc mặt Hứa Tiểu Sơn trở nên cổ quái, ngó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù gã không biết hai thanh phi kiếm kia có vấn đề gì, nhưng có thể tưởng tượng ra được. Nếu Bạch Tiểu Thuần không nói cho mình, thì kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn, chạm vào ánh mắt của Hứa Tiểu Sơn. Sau nửa ngày, Hứa Tiểu Sơn thở dài một tiếng. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã đã lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đầu tiên gã thấy Bạch Tiểu Thuần là miễn cưỡng thuận mắt, sau đó là thật sự thuận mắt, còn bây giờ là phi thường thuận mắt. Có thể gặp được một gia hỏa có tính cách tương đồng thật không dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần, thôi thôi, thực ra hai cái ngọc bội kia còn cần phải có một đoạn khẩu quyết mới, có thể chân chính dẫn động. Nếu không, thì sẽ tạo thành cột sáng. Mặc dù có thể tránh né được sát hồn, nhưng lâu dài sẽ biến mất, đồng thời phong ấn tu vi bản thân ít nhất một tháng trở lên. Một tháng này, cái gì ngươi cũng không làm được. Hứa Tiểu Sơn cười khổ, lấy ra một cái ngọc giản ném cho Bạch Tiểu Thuần. Ngươi quá độc ác. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Điều này có nghĩa là nếu hắn sử dụng ngọc bội trước khi trúc cơ, thì bản thân sẽ bị phong ấn, sẽ tốn thời gian. Sợ rằng một tháng sau coi như phong ấn có được giải, thì cũng đã mất đi cơ hội trúc cơ. Ngươi cũng vậy. Tuy nhiên ta là người của HKT, còn ngươi là LKT, chúng ta vốn là đối lập. Hứa Tiểu Sơn vội ho một tiếng. Lần này thật sự là gã không có nửa điểm che giấu. Gã rất ít khi gặp phải loại chuyện giống như thế này, mà gặp được dạng người như Bạch Tiểu Thuần thế này cũng là lần đầu tiên. Được rồi, nếu ngươi đã chân thành với ta như thế thì Bạch Tiểu Thuần, ta cũng không thể lại hố ngươi. Pháp bảo ngươi đã dùng lúc đánh nhau với ta lúc mới rồi nhớ kỹ đừng có dùng lại, ở trên đó đều đã bị ta động tay động chân, lây dính một chút dược hương, có thể hấp dẫn sát hồn tiến đến. Y phục tốt nhất cũng nên đổi một bộ. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không có ý tứ, cúi đầu nhắc nhở một câu. Ngươi, ngươi, vô sỉ. Hứa Tiểu Sơn trợn to mắt, vội vàng kiểm tra lại túi trữ vật và quần áo. Sau một lúc lâu gã mới nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, cắn răng mở miệng. Ngươi cũng vậy. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trừng mắt trả lời. Ánh mắt hai người nhìn nhau, rất nhanh đều nở nụ cười. Hứa Tiểu Sơn tươi cười, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hy vọng sau này còn có thể gặp nhau. Nói xong, gã quay người, nhoáng một cái đi xa. Ở nơi xa, Hứa Tiểu Sơn vừa chạy vội vừa thay đổi y phục, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gã cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá âm hiểm, và có thể so được với mình. Dạng người này, sau này khi tiếp xúc phải thường xuyên lưu ý. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm khái, cảm thấy Hứa Tiểu Sơn tuy là đệ tử HKT, nhưng là một người có thể kết giao bằng hữu. Tuy nhiên người này quá giảo hoạt, không có thật thà như Bạch Tiểu Thuần ta. Sau này tiếp xúc với hắn phải lưu ý một chút. Ai, ta làm người chính là quá thật thà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, tay áo nhỏ hất lên, quay người bay nhanh. Sau khi cẩn thận hai miếng ngọc bội kia, Bạch Tiểu Thuần dựa theo khẩu quyết trong ngọc giản, bắt đầu thúc giục lực lượng của ngọc bội. Lập tức xung quanh hắn có một màn sáng mơ hồ xuất hiện. Màn sáng này lóe lên rồi biến mất, nhìn bằng mắt thường không thấy, mà thần thức cũng không cách nào phát giác, nhưng ở trong mắt sát hồn, thì tầng phòng hộ bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần này giống như là cấm địa. Sau ba canh giờ, tiểu nữ hài áo trắng xuất hiện mấy lần, nhưng mỗi một lần khi tới gần Bạch Tiểu Thuần thì đều lập tức bị bắn ra, thần sắc dần dần trở nên vặn vẹo, phát ra âm thanh thê lương, thế nhưng vẫn vô hiệu với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này nàng ta mới không cam lòng tiêu tán trong hư vô. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, biết ngọc bội này có tác dụng. Hắn lập tức tìm kiếm một khu vực vắng vẻ, lựa chọn chìm xuống một hồ nước, ở dưới đó đào ra một cái động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi xác định lại một lần nữa rằng ngọc bội có thể xua tan được sát hồn, Bạch Tiểu Thuần mới lấy ra địa mạch khí dẫn. Địa mạch trúc cơ, tuy rằng muộn mất mấy ngày, nhưng ta vẫn là người đầu tiên. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra chờ mong, nắm chặt địa mạch khí dẫn được ngưng tụ thành tinh thạch màu xám ở trong tay. Linh lực ngưng khí tầng 10 đại viên mãn ở trong cơ thể ầm ầm bạo phát, sau khi hoàn thành một chu thiên, giống như vạn mã bôn đằng, lao thẳng tới viên tinh thạch màu xám ở trong tay. viên tinh thạch này giống như là một cái động không đáy. Linh lực của Bạch Tiểu Thuần tràn vào lập tức bị nó hấp thu. Sau khi hấp thu, viên tinh thạch này tràn ra hào quang màu xám, càng lúc càng sáng tỏ. Đến cuối cùng lại truyền ra tiếng vang ầm ầm. Trong tiếng nổ này, viên tinh thạch giống như bị thiêu đốt, hóa thành từng tia khí xám, thuận theo thất khiếu của Bạch Tiểu Thuần mà chui vào trong cơ thể. Sau thời gian hơn 30 hơi thở, viên tinh thạch này chấn động rồi hoàn toàn biến mất. Đại lượng khí xám, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần hiện ra màu đỏ. Khí xám chui vào trong cơ thể, tan vào trong kinh mạch, du tẩu khắp toàn thân. Một loại cảm giác bị xé rách lan ra, loại cảm giác đau đớn kịch liệt này giống như đoàn khí xám kia đã hóa thành thực chất, trở thành xích sắt, cọ sát vào huyết nhục ở trong thân thể. Sự đau đớn này làm cho hắn run rẩy, nhưng so sánh cùng với việc tu hành bất tử trường sinh công, thì rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, cắn răng kiên trì. Đến khi tia khí xám cuối cùng chui vào trong cơ thể, đoàn khí xám ở trong cơ thể của hắn rốt cuộc đã nối đuôi nhau, tạo thành một vòng tròn. Nháy mắt khi vòng tròn này vừa được hình thành, trong đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức vang lên tiếng nổ ngập trời, lay hồn chấn phách. Tu vi toàn thân hắn tạo thành linh hà lập tức sôi trào, nổ vang trên từng vị trí trên thân thể, toàn bộ vận chuyển. Nhìn thì giống như một mảnh tán loạn, nhưng thật ra nếu cẩn thận quan sát, thì có thể thấy những linh lực này đang muốn hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này chính là triều tịch, cũng là chỗ mấu chốt của địa mạch trúc cơ. Linh lực thành suối, ngưng tụ triều tịch, hóa khí thành dịch, trúc địa mạch đạo cơ, chặt đứt phàm tục. Triều tịch. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân nổi lên gân xanh, phát ra một tiếng gào thét khàn khàn trong run rẩy. Rầm rầm rầm. Dưới tiếng gào thét này, vòng xoáy ở trong cơ thể hắn đột nhiên gia tăng, như tạo thành một cái lỗ đen, trong nháy mắt đã đem tất cả địa mạch khí trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần hút đến, mà những thứ này còn chưa đủ một phần trong một ngàn. Mặc dù như thế, nhưng chỉ cần vòng xoáy được hình thành là có thể có được tư cách đi hấp thu lượng địa mạch khí mênh mông mà cái vẫn kiếm thế giới này đã tích lũy suốt 60 năm tuế nguyệt. Trong chốc lát, lực hút này xuyên qua thân thể Bạch Tiểu Thuần, bao phủ toàn bộ động phủ, khiến cho từng tia địa mạch khí xuất hiện ở trên vách đá của động phủ, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cái lực hút này vẫn còn lan rộng. Rất nhanh, toàn bộ hồ nước đã sôi trào lên, rất nhiều địa mạch khí cuồn cuộn ngưng tụ, mà lực hút này vẫn còn đang mở rộng, không ngừng tản ra. Toàn bộ thương khung vẫn kiếm thế giới lập tức cuồn cuộn, vô số địa mạch khí được huyễn hóa ra, hướng về vị trí Bạch Tiểu Thuần đang ở, phong vân dũng động. Giờ phút này, tất cả đệ tử của bốn tông ở trong vẫn kiếm thế giới đều ngẩng đầu. Mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có giật mình, có rung động, có phức tạp, có cả không cách nào tin. Triều tịch, trời ạ! Đây là triều tịch địa mạch trúc cơ. Là ai? Lúc này mới có một tháng mấy ngày, thế mà đã ngưng tụ được địa mạch khí dẫn, bắt đầu địa mạch trúc cơ. Là Tống Khuyết, Quỷ Nha, Cửu Đảo, hay là Phương Lâm? Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 153, triều tịch, bắt đầu. Bây giờ hồ nước chỗ Bạch Tiểu Thuần đang sôi trào cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này không ngừng chuyển động, kéo đến thương khung khí, đại địa khí, giờ phút này vô tận địa mạch khí cũng dung nhập, khiến cho vòng xoáy này càng thêm lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một vòi rồng kết nối với bầu trời. Xa xa nhìn lại, vòi rồng này khí thế kinh người, đủ khiến tất cả tu sĩ thấy được phải trợn mắt há mồm, bị rung động. Phần đầu kết nối với bầu trời lúc này cũng xuất hiện một vòng xoáy y hệt, mà chuyển động của vòng xoáy này chính là điển hình của hiện tượng triều tịch. Là Bạch Tiểu Thuần. Trên bầu trời không xa chỗ trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần, Hứa Tiểu Sơn dừng bước nhìn địa mạch khí từ bốn phương trời đang cuồn cuộn mà đến, nhìn trời đất tràn đầy loại khí mà chỉ triều tịch mới có thể dẫn động, hắn thở sâu, tinh mang trong mắt lóe lên. Gia hỏa Bạch Tiểu Thuần này, quả nhiên là người đầu tiên thu được địa mạch khí dẫn. Là ai? Bên trong vẫn kiếm thế giới, sắc mặt Thượng Quan Thiên Hữu âm trầm. Chín thanh phi kiếm quanh người tạo thành một kiếm trận, giờ phút này tay phải gã bấm niệm pháp quyết, chảo một cái, lập tức chín thanh phi kiếm xuyên thẳng, hình thành thế tuyệt sát, trực tiếp giết chết một sát thú cấp cao. Gã không thèm để ý tới địa mạch khí to bằng ngón tay đang dung nhập vào đạo bình, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Giết tận. Phương hướng gã dõi tới, giờ phút này trời cao cuồn cuộn, vô số địa mạch khí hiện lên, lao nhanh mà đến. Đáng chết, nếu không phải trận chiến giữa ta với Phương Lâm làm cả hai đều bị thương, nhất định tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Mắt Thượng Quan Thiên Hữu đỏ lên, gã nhìn vào đạo bình lúc này đã được 8 phần có dư, sau khi nghiến răng, gã chợt xoay người, không đi tìm sát thú nữa, mà đi tìm đệ tử ba tông khác. Có kẻ nhanh như vậy liền trúc cơ, sự kích thích đó khiến Thượng Quan Thiên Hữu muốn giết người rồi. Cùng lúc, ở một phương hướng khác, Đan Khê Tông Phương Lâm lặng lẽ xuất hiện, phất tay, một đệ tử Huyền Khê Tông đằng trước gã trợn to mắt, đầu lâu trực tiếp nổ tung. Phương Lâm bình tĩnh lấy đạo bình của người này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang phun trào địa mạch khí, trong mắt gã lộ ra tinh mang. Ta tận mắt thấy Lôi Sơn bị sát hồn bắt đi, giết mấy kẻ lén lút bám theo, cướp được đạo bình của Lôi Sơn, vậy mà người này còn nhanh hơn cả ta. Phương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua đạo bình của bản thân, lúc này đạo bình của gã đã gần đầy chất lỏng màu xám. Mắt gã lóe lên tinh mang, thân thể lướt một cái, bay nhanh đi xa. Gã muốn chọn một chỗ để trúc cơ. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác, Huyền Khê Tông đệ nhất thiên kiêu Cửu Đào thở gấp, hai tay đầy máu tươi, quanh gã có 7-8 cái xác, gã thực sự dùng sức của một người để giết chết 7-8 người. Còn thiếu chút nữa là đủ rồi. Ngoại trừ mấy vị thiên kiêu ngay, ở tông môn của mình đã làm rất nhiều đệ tử tuyệt vọng, lúc này trong Vẫn Kiếm thế giới, cũng có một số người nhờ sự kích thích này mà tăng tốc. Mà phương pháp tăng tốc duy nhất chính là giết chóc. Trong lúc nhất thời, cả Vẫn Kiếm thế giới bởi vì Bạch Tiểu Thuần dẫn động triều tịch, lập tức tần suất giết chóc càng thêm nhiều. Thậm chí một ít cảnh chém giết đã xảy ra giữa người cùng tông với nhau. Mà số người trong Vẫn Kiếm thế giới cũng đột nhiên giảm bớt, dường như mỗi một khắc đều có người chết thảm. Tổng số 400 người, lúc này còn lại miễn cưỡng được một nửa. Máu tươi nhuộm lên toàn thân Hầu Vân Phi, tóc tai hắn bù xù. Trong Vẫn Kiếm thế giới hắn không phải thiên kiêu làm người khác tuyệt vọng, hắn chỉ là thế hệ bình thường, nhưng sự tàn nhẫn của hắn lại không ít. Một tháng này, đệ tử ba tông khác chết trong tay hắn đã vượt qua 10 người. Hơn nữa hắn phối hợp với người cùng tông đánh chết sát thú, lúc này đã ngưng tụ được hơn 7 thành. Nhìn phương xa đang cuồn cuộn địa mạch khí, Hầu Vân Phi hít sâu. Tiểu Thuần, là ngươi sao? Nhất định phải trúc cơ thành công, ta cũng sẽ cố gắng. Hầu Vân Phi vội vã quay người lướt đi. Bắc Hàn Liệt đang ở đoạn giữa của Vẫn Kiếm thế giới, toàn thân hắn tỏa ra hung sát. Bên trong Vẫn Kiếm thế giới, sau khi đánh một trận với Lôi Sơn thì thanh danh của hắn đã hiển hách, trận chiến kinh thiên động địa ấy làm không ít người bị rung động. Mặc dù bất phân thắng bại, nhưng đối với Bắc Hàn Liệt thì tên tuổi của hắn, khí thế của hắn đã quật khởi. Lúc này hắn đã trở thành hắc mã trong đệ tử bốn tông, ngang hàng với mấy tu sĩ đột nhiên bộc phát của ba tông còn lại, được xem là tu sĩ làm hầu hết đệ tử phải tuyệt vọng. Không ai biết để đạt được vinh quang này, Bắc Hàn Liệt đã phải chịu nhiều cay đắng và trả giá lớn cỡ nào. Có thể nói, nếu như không có Bạch Tiểu Thuần thì tuyệt đối sẽ không có được Bắc Hàn Liệt. Ngày hôm nay, nhất định ta phải địa mạch trúc cơ, rửa sạch sỉ nhục. Nội tâm Bắc Hàn Liệt thét gào, liều chết lao đi, tiếp tục lựa chọn mục tiêu để đánh chết. Tới lúc này, đệ tử bốn tông có thể còn sống ở nơi đây cũng không phải kẻ yếu, từng người đều có thủ đoạn của riêng mình, đánh chết được nhau càng ngày càng khó. Sâu trong Vẫn Kiếm thế giới, sương mù tràn ngập. Sát thú tương đối nhiều, mà tu sĩ ở trong đó cũng nhiều nhất. Giờ phút này có hai bóng người đang truy đuổi chém giết với nhau. Nhìn kỹ thì đây là hai nữ tử, chính là Công Tôn Uyển Nhi và Đan Khê Tông Triệu Nhu. Bây giờ hai nữ tử tuyệt đẹp này đều rất chật vật, trên người ngập tràn sát khí, đây đã là lần giao chiến thứ bảy của hai nàng. Một tháng qua, hai nàng chỉ cần gặp nhau là sẽ ra tay ngay lập tức, giữa hai người dường như có chút ân oán riêng, nhưng cả hai đều không làm gì được đối phương. Mà cũng không muốn đối phương có được địa mạch khí, nên cứ rằng coi như vậy. Công Tôn Uyển Nhi, đạo bình của mỗi người chúng ta đều đã có một nửa, lần này giữa chúng ta chỉ một kẻ có thể sống, người nào còn sống liền có thể tích đủ một phần. Sát cơ trong mắt Triệu Nhu lóe lên, lại phóng tới Công Tôn Uyển Nhi. Sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi trắng bệch, con chim phượng bên người nàng cũng đang trọng thương hấp hối. Lúc này nàng cắn răng phản kích lần nữa, cuộc chiến của hai người nhìn như đấu pháp bình thường. Nhưng thực tế trong mắt mỗi người đều có vô tận ảo cảnh đang va chạm với nhau. Hơi sơ sẩy một chút là sẽ chết ngay lập tức. Bầu trời cuồn cuộn, mặt đất nổ vang. Ngay khi tất cả mọi người bị kích thích bởi địa mạch trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần, thì hắn lại càng hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được địa mạch khí xung quanh đang ầm ầm mà đến, tác động tám hướng, thậm chí không cần nhìn hắn, cũng có thể cảm thấy lúc này ở trên hồ nước nhất định đã xuất hiện một vòng xoáy, như cái phễu khổng lồ. Nếu bây giờ có người đến quấy nhiễu, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, sợ đến mức cả đầu toát mồ hôi lạnh. Trước khi trúc cơ hắn cũng đã chuẩn bị chút phòng hộ, nhưng bây giờ lại cảm thấy chưa đủ rồi. Giờ phút này hắn nghiến răng, vòng xoáy trong người nhanh chóng chuyển động. Ngay lúc vô số địa mạch khí vọt đến, tay phải hắn miễn cưỡng nâng lên vỗ vào túi chữ vật, lập tức hơn 1000 phù lục đều bay hết ra, lơ lửng ở bốn phía. Bùa chú. Chúng chưa được mở, nhưng chỉ cần một ý nghĩ trong đầu Bạch Tiểu Thuần, chúng sẽ mở ra trong nháy mắt. Thần hạc thuẫn bay ra, trôi nổi giữa không trung, duy trì trạng thái có thể phát động mọi lúc. Ngay lập tức toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng được bao trùm bởi món bảo vật phòng hộ mà Lý Thanh Hậu cho hắn, ẩn dưới làn da bất tử ngân bì. Làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần không bận tâm quá nhiều nữa. Hắn cắn răng, nội tâm gào thét, vòng xoáy trong cơ thể ầm ầm gia tốc chuyển động, địa mạch khí xung quanh bị kéo mạnh tới, trực tiếp tràn vào cơ thể. Nhưng nó không dung hợp mà lại quấn lấy linh lực, chạy cùng một lúc, khiến vòng xoáy kia càng ngày càng mạnh, dung chuyển thân hình, dưới sự run rẩy liên tục, cũng làm lực lượng của vòng xoáy trong cơ thể hắn lực càng ngày càng mạnh. Cái gọi là triều tịch, chính là dẫn địa mạch khí dung nhập vào linh lực bản thân, hóa thành vòng xoáy bộc phát trong cơ thể, rèn luyện máu thịt, rèn luyện kinh mạch, rèn luyện linh hồn, rèn luyện mọi thứ. Một phần linh lực, trăm phần địa mạch khí. Dưới sự bộc phát này, khí hóa thành dịch, khí hải biến thành linh hải. Mà linh hải, còn có một xưng hô khác, chính là đạo cơ. Một lần triều tịch, chính là một tầng linh hải, một tầng đạo cơ. Chín lần triều tịch, chính là chín tầng linh hải, chín tầng đạo cơ. Mỗi một tầng, đều phải lớn gấp mấy lần so với tầng trước, như một cái tháp lộn ngược. Thời gian dần trôi, qua một canh giờ, ở trên hồ nước ở chỗ Bạch Tiểu Thuần, vòng xoáy càng thêm lớn, kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như tiếng giống khuếch tán theo vòng xoáy, ngay lúc nổ vang như thiên lôi. Vòng xoáy trong cơ thể hắn cuối cùng cũng hoàn mỹ, sau một canh giờ, đã tạo thành vòng triều tịch thứ nhất. Nháy mắt khi vòng triều tịch thứ nhất hoàn chỉnh, vòng xoáy trong cơ thể hắn, đột nhiên co rút. Men theo tất cả kinh mạch, địa mạch khí và linh lực tạo thành vòng xoáy này, dưới sự co rút của nó, như được nén liên tục, cơ thể Bạch Tiểu Thuần truyền ra âm thanh ken két, vòng xoáy rất nhanh đã bị nén thành một điểm đen. Tức khắc khi điểm đen này được hình thành, tiếng nổ rung trời, bộc phát mãnh liệt, hướng về kinh mạch, hướng về máu thịt toàn thân. Hướng về linh hồn, bỗng nhiên khuếch tán. Triều tịch bắt đầu. Ầm ầm ầm, đầu Bạch Tiểu Thuần như có sấm chớp không ngớt, dưới sự khuếch tán của loại khí dịch do địa mạch khí dung hợp với linh lực, hắn phát ra tiếng gào thét, kinh mạch trong người nháy mắt đã được mở rộng gấp đôi, máu thịt cũng tốt, xương cốt cũng được, còn có linh hồn, đều ở giờ phút này như bị cưỡng ép kéo căng ra. Hơn nữa vào lúc này, lợi dụng sự bộc phát của triều tịch, địa mạch khí rốt cuộc đã dung hợp với linh lực trong cơ thể. Tạo thành linh dịch này chạy khắp người, xông vào vào đan điền khí hải, giống giọt dầu đang sôi, trực tiếp nổ tung, tựa như khai thiên tích địa. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, giờ phút này đan điền tan vỡ ra, chia năm xẻ bảy, tạo thành vô số mảnh vụn, lại lần nữa ngưng tụ ở một chỗ, trực tiếp biến ra một mảnh biển. Đạo cơ sản sinh, linh hải hình thành. Ngay lúc tuôn trào khắp cơ thể nó đã sửa đổi tất cả kinh mạch, hơn nữa còn dung chuyển linh hồn, như chặt đứt phàm tục. Chẳng qua mảnh biển này rất nhỏ, thoạt nhìn thì chỉ có phạm vi trăm trượng, trong đó có một cái đỉnh màu tím. Cái đỉnh này được tạo thành bởi vô số phù văn, đang bay lên từ trong linh hải, mang theo một luồng khí thế quật khởi, khiến tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng nhờ vậy mà đột phá ngưng khí, bất quá vẫn chưa chấm dứt trúc cơ, cho nên đang xúc thế tích lũy, chờ một khắc khi lần triều tịch cuối cùng chấm dứt, hậu tích bạc phát, tích nhiều rồi mới phát ra. Mà thứ quyết định số lần triều tịch của một người nhiều hay ít, chính là công pháp tu hành ở cảnh giới ngưng khí cùng với tư chất mỗi người. Công pháp là mấu chốt để dẫn động triều tịch, mà tư chất thì như căn cơ, quyết định liệu có thể tiếp nhận lực lượng triều tịch đưa tới hay không. Tư chất càng mạnh thì số lần tiếp nhận được càng nhiều, tư chất tầm thường, cho dù tu hành công pháp vô song cũng khó có thể tiếp nhận nhiều lần triều tịch, cưỡng ép tiến hành chỉ khiến đạo cơ tan vỡ mà chết. Tương tự, công pháp tầm thường, tư chất cao hơn cũng vô dụng, cũng chỉ có thể nuối tiếc thôi. Vì vậy công pháp cần phải phối hợp với tư chất, thiếu một thứ cũng không được. Tầng thứ nhất của Bạch Tiểu Thuần chính là cái đỉnh nằm trong linh hải, đại biểu cho thứ mà hắn tu hành đầu tiên, tử khí ngự đỉnh công. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 154, Đại đạo tranh phong. Công pháp có thể hình thành triều tịch không hạn chế về số lượng, nhưng trải qua bao nhiêu năm từ xưa đến nay, người ta đã tổng kết được 3 quy luật. Thứ nhất, công pháp có thể hình thành triều tịch phải nắm giữ tới trình độ nhập vi, nếu không thì tuyệt đối không thể đạt được. Chỉ là tu hành bất cứ một môn công pháp nào, có thể đạt đến trình độ nhập vi đều tuyệt đối không hề đơn giản, cần phải trải qua cả một quá trình kinh lịch không ít. Quy luật thứ hai là dựa theo số lần dẫn phát triều tịch để phán định. Công pháp ngang nhau về số lần triều tịch cũng chỉ có một công pháp hữu hiệu, các công pháp kia có nhiều hơn nữa cũng không hình thành thêm được triều tịch trong linh hải. Bắt buộc công pháp thâm sâu hơn thì mới có thể khiến triều tịch tăng thêm nữa. Mà quy luật thứ ba, đó là triều tịch càng về sau thì càng khó hình thành. Yêu cầu cũng càng khó khăn hơn. Ở bất kỳ tông môn nào, loại công pháp có thể giúp đệ tử sau khi dẫn động được 5 lần triều tịch, còn có thể gắng gượng dẫn động đến lần triều tịch thứ 6 đều là tồn tại cực hiếm, thường được xưng là bí thuật, cũng là lực lượng nội tình của tất cả các tông môn. Cho nên triều tịch này, thực ra, cũng là một hình thức phân phối công pháp, cũng là biểu hiện của lực lượng nội tình tông môn. Như bản thân Linh Khê Tông, Tử Khí Ngự Đỉnh Công ở bờ Nam, hay Thông Thiên Ngự Tượng Công ở bờ Bắc cũng tương tự vậy. Trừ phi có thể tu đến cảnh giới tử khí hóa đỉnh hay thông thiên tượng thể, còn không thì cũng chỉ hình thành lần triều tịch thứ nhất mà thôi. Chỉ đến cảnh giới tử khí hóa đỉnh hay thông thiên tượng thể, mới có thể dẫn động được lần triều tịch thứ hai. Hơn nữa hai công pháp này là chủ tu của Tử Đỉnh Sơn ở bờ Nam và Lạc Nhật Phong ở bờ Bắc, nên đệ tử riêng hai sơn phong này hiển nhiên có được bí pháp có thể khiến hai loại công pháp này dẫn động được triều tịch lần thứ ba tới triều tịch lần thứ năm. Nhưng bởi vậy, công pháp để bọn họ dẫn động triều tịch lần thứ sáu đòi hỏi cũng khắt khe hơn. Công pháp loại này trong Linh Khê Tông, chân quý tựa như phượng mao lần rác nên đành từ bỏ, mà đổi sang tu hành bí thuật. Đối với các đệ tử sơn phong khác, sau khi tu hành đến ngưng khí tầng 8 công pháp này, bước vào đệ tử nội môn bắt buộc phải đổi sang công pháp khác, mục đích chính là để chuẩn bị thêm nhiều lần triều tịch sau này. Lựa chọn loại công pháp nối tiếp cực kỳ quan trọng, vì đây chính là mấu chốt quyết định xem đệ tử Linh Khê Tông có thể dẫn động bao nhiêu lần triều tịch trong quá trình trúc cơ. Nói như vậy, công pháp tu luyện tối thiểu nhất cũng có thể dẫn động 2 lần triều tịch, còn nhiều hơn thì là 3 lần triều tịch. Nhưng mỗi loại công pháp cũng có thể xảy ra tình huống cực đoan, vẫn có khả năng hình thành nên lần triều tịch thứ tư. Cho nên, đệ tử tu luyện ở cấp độ này, yếu nhất trong địa mạch trúc cơ cũng có thể hình thành 3 lần triều tịch. Nếu gặp tình huống cực đoan, đệ tử cường hãn có thể hình thành 6 lần triều tịch. Chỉ là Linh Khê Tông từ xưa đến nay, có thể thông qua công pháp thứ hai này đẩy triều tịch dẫn động đến lần thứ 6, cũng chỉ có 9 vị đệ tử làm được mà thôi, mỗi một người đều là một nhân vật kinh diễm tuyệt luân của thời đại đó. Mà phần phía sau của hai công pháp này lại mạnh mẽ hơn công pháp khuyết thiếu, nên bọn họ cũng không cách nào tu luyện thêm công pháp khác nhằm hình thành triều tịch nữa, chỉ đành lựa chọn tu hành bí thuật. Chính vì vậy nên mới có Linh Khê Tông thập đại bí thuật. Thập đại bí thuật, mỗi một bí thuật đều có thể khiến bất kỳ đệ tử tu hành có thành tựu, sau lần triều tịch thứ 5 vẫn có thể hình thành thêm một lần triều tịch nữa. Mà trong đó có hai bí thuật là Quỷ Dạ Hành và Thủy Trạch Quốc Độ, còn là tuyệt đỉnh bí pháp đầy hy hữu, có thể giúp đệ tử tu hành bí thuật này, sau khi hoàn thành lần triều tịch thứ 6, vẫn có thể mạnh mẽ hình thêm 2 lần triều tịch nữa. Tính toán kỹ, thì đệ tử Linh Khê Tông, nếu như người có tư chất tuyệt hảo hoàn toàn có khả năng đạt đến 8 lần triều tịch. Yếu, thì cũng đạt tới 4 lần. Đây cũng chính là nội tình của Linh Khê Tông, mà ba tông khác cũng không thua kém bao nhiêu, tất cả vẫn phải nhìn xem trong lứa đệ tử của mình, ai có thể đi đến mức cực hạn được. Về phần 9 lần triều tịch thì đã trở thành địa mạch đỉnh phong trong truyền thuyết. Đừng nói đến Linh Khê Tông, mà tổng tất cả tứ đại môn phái, trong một vạn năm qua cũng chỉ có duy nhất một người làm được. Người này chính là vô cực tử của Huyết Khê Tông 800 năm về trước. Địa mạch đỉnh phong chính là biểu hiện thực lực cực hạn của bản thân, tuy là xa vời không thể chạm tới nhưng tốt xấu gì vẫn là một mục tiêu rõ ràng. Còn thiên mạch mặc dù vượt trội so với địa mạch nhưng lại liên quan nhiều đến vận khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hư vô mờ mịt, không có phương hướng để đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hai mắt hắn lóe sáng. Chuyện tình liên quan tới triều tịch hắn đã rõ ràng tất cả. Lúc này hắn cũng cảm nhận được khí hải trong thể nội cũng đã tan vỡ, tầng linh hải thứ nhất được hình thành. Nếu như lúc này hắn từ bỏ việc dẫn động triều tịch lần nữa, thì lập tức sẽ trúc cơ địa mạch thành công. Cho dù cũng có thể gia tăng thọ nguyên lên 200 năm, nhưng đây chính là cảnh giới yếu nhất của địa mạch trúc cơ. Đi đến đây rồi thì Bạch Tiểu Thuần cũng tuyệt không cam lòng yếu kém như vậy, quy tắc tu chân giới mạnh được yếu thua, mặc kệ có chấp nhận hay không thì hắn cũng thừa biết bản thân khó mà tránh khỏi những quy tắc đó. Chém chém giết giết, nhiều khi không phải mình nguyện ý, mà là không thể không chiến. Tử khí ngự đỉnh công, dựa vào mức độ thi triển tử khí hóa đỉnh của ta, hẳn lúc này cũng có thể dẫn động lần triều tịch thứ hai. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, linh hải trong thể nội xoay tròn, địa mạch khí bốn phía lại bị dẫn động một lần nữa, âm thanh ầm ầm truyền khắp bốn phía, cuồn cuộn tiến đến, hình thành vòng xoáy thứ hai trong thể nội của hắn. Bên trên hồ nước, tiếng nổ vang càng lớn, trên bầu trời lúc này cũng đã xuất hiện ra hình dáng vòng xoáy thứ hai. Vòng xoáy này to lớn hơn hẳn vòng xoáy thứ nhất, cực kỳ dễ nhìn thấy khiến không ít người ngẩng đầu nhìn lên. Lần triều tịch thứ hai, những người có thể đến đây thì ít nhất cũng dẫn động 3-4 lần triều tịch, mỗi một lần sau đều lớn hơn lần trước mấy lần. Mà địa mạch khí cũng là cần một số lượng lớn gấp nhiều lần. Chết tiệt, người này trúc cơ quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e là địa mạch khí ở nơi này không ngừng giảm bớt, sợ là đến phiên chúng ta trúc cơ thì không còn đủ nữa. Ngay khi đám tu sĩ trong Vẫn Kiếm thế giới này còn đang sốt ruột thì đột nhiên từ một hướng khác lại truyền lên một tiếng nổ rung trời. Đang lúc ầm vang như vậy thì một hướng khác nữa, ở giữa một vùng núi, lại đột nhiên xuất hiện một vòi rồng giữa không trung, kết nối với bầu trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ cũng ầm ầm hiện ra. Vòng xoáy này vừa xuất hiện đã dẫn động bốn phương, cưỡng ép rút lấy địa mạch khí, cùng với Bạch Tiểu Thuần bên này tồn tại song song giữa thế giới này, cùng nhau chia đều địa mạch khí. Lúc này, một động phủ trong dãy núi kia, hai mắt Phương Lâm đầy chấp nhấp, dưới một tiếng gầm nhẹ, ý bắt đầu ngưng tụ lần triều tịch thứ nhất. Một màn này khiến đám người chứng kiến đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới vừa mới xuất hiện một vòng xoáy xong, thì lại xuất hiện thêm một vòng xoáy ngay sau đó nữa như vậy. mang đầy lo lắng, hai mắt đám người này đều đỏ lên, tranh thủ thời gian bắt đầu triển khai chém giết cướp đoạt địa mạch khí. Không phải là không có người nghĩ đến chuyện đến giết hai người đang trúc cơ kia, thế nhưng đám người này vẫn còn chưa tuyệt vọng đến mức đó, nên đương nhiên cũng vì vậy mà cũng không muốn hao phí thời gian làm những loại chuyện này. Một lúc lâu sau, vị trí của Phương Lâm lại ầm vang lên một tiếng, lần triều tịch đầu tiên đã kết thúc, bắt đầu xuất hiện lần triều tịch thứ hai. Chưa tới một canh giờ sau, hồ nước chỗ Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung lên, lần triều tịch thứ hai của hắn cũng kết thúc. Lúc này linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên lớn gấp đôi so lúc trước. Khí thế trong thể nội đầy mạnh mẽ, nổi bật trong cái thế giới này như một bó đuốc cháy sáng trong đêm tối, vô cùng dễ nhận ra. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn cảm nhận được tử khí ngự đỉnh công đã đến cực hạn, khó mà hình thành nên được lần triều tịch thứ ba. Khi hắn nhắm mắt lại nhìn vào trong thể nội, hai tầng linh hải trong người đã có một đại đỉnh màu tím sừng sững đứng đó, tràn ra vô thượng uy áp. Lần triều tịch thứ ba, cần có, Long Tượng Hóa Hải Kinh. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, trong thể nội chợt truyền ra tiếng long giống tượng gào, thanh âm lan truyền ra khỏi hồ nước vang vọng khắp bốn phương. Trên bầu trời lúc này, xuất hiện vòng xoáy thứ ba. Vòng xoáy thứ ba xuất hiện trong cơ thể hắn, truyền ra hấp lực mạnh mẽ vượt trội so với hai vòng xoáy trước, rồi đột nhiên tản ra, quét ngang thế giới này. Cỗ hấp lực tựa như cá kình hút nước, đem phần lớn địa mạch khí trong thế giới này mà hút lấy. Nhìn kỹ có thể thấy trong vòng xoáy thứ ba này, đột nhiên còn có một con cự long uốn lượn với khí thế kinh thiên. Đám đệ tử tại phiến thế giới này cũng nhanh chóng phát hiện ra được cự long này. Đây là công pháp gì vậy? Long Tượng Hóa Hải Kinh, người đầu tiên trúc cơ vậy mà lại đến từ Linh Khê Tông. Trời ạ, lại đến từ Linh Khê Tông. Người này là ai, quỷ nha? Hay là Thượng Quan Thiên Hữu? Là Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử tứ tông nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt kinh hãi. Chỉ là so với ba tông kia, đám đệ tử Linh Khê Tông lại đầy phấn chấn. Thượng Quan Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên. Y nhìn chằm chằm vào đầu cự long trong vòng xoáy thứ ba trên không trung phía xa kia. Không phải quỷ nha, đây là Bạch Tiểu Thuần. Thượng Quan Thiên Hữu nghiến chặt răng lại, hai mắt đỏ lừ, chợt quay người đi. Khí tức sát phạt trên người y cũng chợt nồng đậm lên. Qua một canh giờ nữa, phía Phương Lâm bên kia cũng hoàn thành xong lần triều tịch thứ hai, bên trong vòng xoáy hình thành dữ dội kia là một dược đỉnh to lớn, đỉnh này hình tròn, có bốn chân, toàn thân bằng đồng, điêu khắc nhật nguyệt tinh không, bầu trời và mặt đất, ẩn chứa vô tận tăng thương. Ngay khi đỉnh này vừa xuất hiện, đã như muốn luyện hóa cả thiên địa này. Chính là thiên địa lô đỉnh. Ngay khi lô đỉnh này xuất hiện, thì tất cả mọi người cũng xác nhận được danh tính của người trúc cơ thứ hai. Đan Khê Tông Phương Lâm. Đúng lúc này, đột nhiên tại một phía khác, một vòng xoáy thứ ba được phóng lên trên cao, kết nối với trời xanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Người trúc cơ thứ ba, xuất hiện. Vừa xuất hiện, thì vòng xoáy kia đã đổi thành một màu máu huyết. Nhìn kỹ thì thấy được phía trên đó còn có một gương mặt mơ hồ, mà vẻ ngoài lại chính là Tống Khuyết. Trời ạ, là Huyết Khê Tông Tống Khuyết. Quả nhiên không hổ là người có thể diệt sát trúc cơ, công pháp đầu tiên hình thành triều tịch lại có thể xuất hiện dị tượng. Chuyện này, ta nghe nói 800 năm trước Vô Cực Tử cũng như vậy a. Chẳng lẽ, Tống Khuyết này là muốn bắt trước Vô Cực Tử, hoàn thành 9 lần triều tịch địa mạch đỉnh phong. Lúc này, ba vòng xoáy còn đang TGNH đoạt địa mạch khí trong phiến thế giới này khiến địa mạch, khí nơi này không ngừng giảm mạnh xuống, vẻ hoang mang lo lắng của mọi người tràn ra, thì đột nhiên, vòng xoáy thứ tư tại một chỗ sâu bên trong vẫn kiếm thế giới chợt xuất hiện đầy kinh thiên. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 155, đột phá đệ nhất gông cùm xiềng xích. Bên dưới vòng xoáy thứ tư là một bình nguyên, lúc này, trên bình nguyên có một tòa đại trận tràn ra ánh sáng trận pháp phòng hộ sáng chói, bên trong trận pháp này là một đệ tử ngưng khí đang khoanh chân ngồi. Người này mặc trường bào đệ tử Huyền Khê Tông, là một thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng, lúc thổ nạp trên người gã tràn ra một lượng lớn phù văn di chuyển dọc trên người. Những phù văn này đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt lại liên kết với nhau, tạo thành một sợi dây xích cấp tốc vây quanh gã. Hư vô bốn phía xung quanh người thanh niên này vặn vẹo, truyền ra từng đợt lực lượng diệt tuyệt, chính là biểu hiện của Mẫn Diệt Tuyệt Sinh Công. Người này chính là đệ nhất thiên kiêu của Huyền Khê Tông, cũng chính là người đầu tiên tu thành Mẫn Diệt Tuyệt Sinh Công của Huyền Khê Tông, Cửu Đảo. Mà uy lực của Mẫn Diệt này chính là tiêu diệt hết thảy sinh mệnh, những nơi đi qua, mọi vật tiêu tán, hơn nữa còn có thể ngưng tụ được Mẫn Diệt Văn, thậm chí còn có tư liệu ghi chép gã vậy mà ngang ngửa trong một trận chiến với phàm đạo trúc cơ. Quỷ nha, trận chiến lúc trước bất phân thắng bại. Vậy thì đợi ta trúc cơ xong sẽ đánh với ngươi một trận nữa. Nhất định ta sẽ đem đệ nhất thiên kiêu của Linh Khê Tông hoàn toàn giết chết. Sát ý trong mắt Cửu Đảo lóe lên. Gã hít sâu rồi đưa hai tay bấm niệm pháp quyết vung mạnh ra, thể nội gã lập tức xuất hiện một hấp lực ngưng tụ thành vòng xoáy, kết nối với bầu trời, khiến không trung lúc này lại xuất hiện thêm một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, một lượng lớn địa mạch khí đột nhiên tràn tới. Thời khắc này, bốn vòng xoáy trên không trung tại bốn phía khác nhau, đồng loạt chuyển động, cùng nhau phân chia vẫn kiếm thế giới. Đệ tử tứ tông khác trong vẫn kiếm thế giới càng thêm lo lắng. Nhìn thấy bốn người tiến hành trúc cơ, nhìn lực lượng địa mạch khí trong phiến thế giới này không ngừng giảm bớt, bọn họ biết địa mạch khí ít ỏi, nếu bản thân không nắm chắc thời gian thì trúc cơ càng thêm vô vọng. Đến lúc đó bọn họ sẽ chỉ còn là lá xanh làm nền cho kẻ khác mà thôi. Giết chóc càng thêm hung tàn, lúc này, số lượng tử vong trong vẫn kiếm thế giới càng lúc càng nhiều. Rất nhanh, trong lúc mọi người còn đang điên cuồng đỏ mắt chém giết, thì tại hồ nước nơi ở của Bạch Tiểu Thuần, nổ vang lên kinh thiên, lần triều tịch thứ ba của hắn cũng kết thúc. Trên bầu trời, cự long gầm giống, bên trong hồ, phía trên tầng linh hải thứ hai trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên lại xuất hiện một tầng linh hải thứ ba càng thêm to lớn hơn hẳn. Long lực kết thúc, lúc này là tượng lực. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần dồn dập, hai mắt đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân thể hắn đột nhiên huyễn hóa ra một con cự tượng, trọng điệp với thân thể của hắn rồi hung hăng đạp mạnh xuống mặt đất. Rầm. Vòng xoáy thứ tư trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, so với ba tầng đầu tiên thì càng thêm kinh người. Cùng lúc đó, ba tầng vòng xoáy lúc nãy trên bầu trời cũng dần yên ổn lại, đột nhiên xuất hiện thêm một vòng xoáy thứ tư đầy to lớn. Bên trong vòng xoáy, thân ảnh của cự tượng hiện ra rất rõ ràng, dường như đang gầm thét, dẫn động vòng xoáy cấp tốc chuyển động. Một lúc lâu sau, Phương Lâm cũng theo sát phía sau. Vòng xoáy triều tịch thứ tư của gã đã xuất hiện, mà Tống Khuyết và Cửu Đảo bên kia cũng nhanh chóng kết thúc lần triều tịch thứ ba, một lúc lâu sau đã bắt đầu ngưng tụ ra lần triều tịch thứ tư. Mà Tống Khuyết bên kia càng thêm kinh diễm tuyệt luân, giữa trán của khuôn mặt to lớn đột nhiên lại xuất hiện một hình ảnh huyết nguyệt, tốc độ hấp thụ địa mạch khí lại càng thêm vượt bậc so với mấy người khác, nhìn qua vô cùng rõ ràng. Tống Khuyết này mới đạt tới lần triều tịch thứ tư, vậy mà có thể tạo ra được hấp lực khủng bố đến như vậy. Chết tiệt, hắn đang định bắt trước Vô Cực Tử, muốn đạt địa mạch đỉnh phong, hoàn thành 9 lần triều tịch hay sao chứ? Không tốt, một khi xuất hiện một người đạt 8 lần triều tịch, vậy thì sẽ hấp thụ một lượng địa mạch, khí khổng lồ khiến người sau càng khó thành công hơn. Nhất định phải nhanh chóng ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn a. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy sốt ruột, thì sau 16 canh giờ kể từ lúc Bạch Tiểu Thuần trúc cơ đến lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện một luồng vòi rồng thứ 5. Rầm rầm rầm. Ngay khi luồng vòi rồng thứ 5 này đụng chạm với bầu trời, một vòng xoáy nhanh chóng được tạo thành rồi khuếch tán ra ngoài. Bên dưới vòng xoáy là một đám hắc vụ nồng đậm, bên trong hắc vụ là quỷ nha. Năm vòng xoáy xoay tròn trên không trung khiến tất cả mọi người nhìn lên đều ngưỡng mộ. Thời gian trôi qua không lâu khi nhìn thấy lần triều tịch thứ ba xuất hiện sau khi kết thúc hai lần triều tịch đầu tiên, thân phận quỷ nha cũng được mọi người nhận ra. Trong lần triều tịch thứ ba này, trên bầu trời xuất hiện con sơn quỷ to lớn. Quỷ nha, Linh Khê Tông quỷ nha. Hắn tu hành chính là sơn quỷ loạn thần pháp. Bạch Tiểu Thuần, Phương Lâm, Tống Khuyết, Cửu Đảo, quỷ nha. Đến lúc này, trong đám chúng tu tứ tông đã xuất hiện 5 người mạnh nhất, phân chia đối chọi trực tiếp với nhau. Bọn họ có thể được xem như là nhóm người trúc cơ đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần nhanh nhất, lần triều tịch thứ tư cũng đã hoàn thành gần một nửa, tiếp theo là Phương Lâm, lần triều tịch thứ tư của gã chậm hơn Bạch Tiểu Thuần một canh giờ. Tiếp đến là Tống Khuyết và Cửu Đảo, chậm hơn Bạch Tiểu Thuần 2 canh giờ. Cuối cùng là Quỷ Nha, chậm hơn 10 canh giờ. Lúc này, vòng xoáy thứ tư trong thể nội của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền ra từng trận hấp lực hấp thu lấy một lượng lớn địa mạch khí. Lực lượng cự tượng được bộc phát thôi động nhục thể của hắn, không ngừng trùng kích tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất trong ngũ đại gông cùm xiềng xích ràng buộc sinh mệnh. Mỗi lần trùng kích lại khiến cả thân thể hắn run rẩy. Vốn những người tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh chỉ có thể đạt tới cực hạn là chạm đến gông cùm xiềng xích, nhưng Bạch Tiểu Thuần nơi này lại còn có Bất Tử Trường Sinh Công, khiến bản thân hắn lúc trước đã đạt đến mức độ chạm tới gông cùm xiềng xích. Do vậy mà trùng kích trước mắt, đó chính là muốn đột phá tầng gông cùm xiềng xích thứ nhất. Mượn nhờ lực lượng đại thành, mượn nhờ địa mạch khí, trong lần triều tịch thứ tư này đột phá tầng gông cùm xiềng xích sinh mệnh thứ nhất. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu lên, gầm nhẹ một tiếng rồi lại trùng kích thêm lần nữa. Trong đầu hắn vang vọng thanh âm như sấm động, mỗi lần trùng kích, thanh âm lại mạnh mẽ hơn khiến toàn thân hắn như muốn vỡ vụn ra, nhưng hắn vẫn cứ gắng gượng mà chịu đựng. Cho đến khi trôi qua thêm mấy canh giờ nữa, trước mắt chỉ còn khoảng 4 canh giờ là tới thời gian hoàn thành lần triều tịch thứ tư, thể nội Bạch Tiểu Thuần bèn dẫn theo lực lượng triều tịch, đến trùng kích càng thêm điên cuồng và cuồng bạo hơn. Rầm rầm rầm, khóe miệng hắn tràn ra tiên huyết, thân thể cũng xuất hiện vết rách, trùng kích tầng gông cùm xiềng xích sinh mệnh thứ nhất còn gian nan hơn Bạch Tiểu Thuần, tưởng tượng rất nhiều. Cho dù hắn đã mượn nhờ lực lượng địa mạch, khí nồng đậm trong quá trình hình thành triều tịch, thì trùng kích trăm ngàn lần rồi nhưng vẫn cứ không cách nào đột phá được. Loại tạo hóa mượn nhờ đến địa mạch, khí tiến hành đột phá gông cùm xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất là chuyện tình vạn năm khó gặp được. Dù sao thì cũng chưa từng có ai như Bạch Tiểu Thuần, mới lúc này đã sớm có thể đụng chạm được đến gông cùm xiềng xích rồi. Nhất định có thể đột phá được. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, mạnh mẽ hấp thụ thêm càng nhiều địa mạch khí hơn nữa, nhưng lần này hắn không tiếp tục trùng kích mà không ngừng xúc thế. Không ngừng xúc thế, tích lũy liên tục 4 canh giờ, ngay khi lần triều tịch thứ tư chuẩn bị kết thúc thì ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên như điện. Phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, triều tịch kinh khủng được tích lũy liên tục 4 canh giờ trong thể nội trực tiếp nổ tung, ẩm vang khắp nơi rồi khoách tán ra khắp toàn thân như một cây cự mộc. Mà thân thể hắn như vách ngăn cách, cự mộc này đang không ngừng oanh kích thẳng vào vách ngăn ấy. Một lần, hai lần, ba lần, cứ từng lần oanh kích trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, khiến tầng ngăn cách này xuất hiện vết nứt vỡ. Lần oanh kích cuối cùng, ẩn chứa tất cả lực lượng của lần triều tịch thứ tư rơi xuống, vách ngăn cách này cuối cùng cũng run rẩy, phát ra thanh âm ken két như muốn vỡ vụn. Cũng chính thời điểm này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, có cảm giác rất mãnh liệt. Hắn cảm nhận được trên người mình lúc này như tồn tại năm ngọn núi lớn. Mà chân của năm ngọn núi này là ở bên trong thân thể của hắn, xuất hiện trên người hắn, áp xuống khiến cho người ta không thể thở nổi. Chỉ có điều hết lần này tới lần khác, không cách nào có thể cảm nhận được, chỉ duy nhất trong thời khắc này hắn mới cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Hắn có một loại xúc động mãnh liệt như muốn phá bỏ năm ngọn núi này, để thân thể không còn bị áp chế nữa. Năm ngọn núi này chính là ngũ đại gông cùm xiềng xích sinh mệnh. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời thét lớn, một tiếng ầm vang từ trong thể nội hắn đầy kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc này chân ngọn núi thứ nhất cắm sâu trong thể nội hình thành, nên gông cùm xiềng xích dưới sự cuồng bạo của lực lượng triều tịch bỗng nhiên sụp đổ. Ngay khi sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, tất cả kinh mạch, huyết nhục trong cơ thể tựa như trong nháy mắt đột nhiên vỡ nát ra, rồi lại ngưng tụ lần nữa. Theo sự sụp đổ đó, cả người hắn run rẩy, một khí tức siêu phàm thoát tục, như được sinh ra từ trong huyết nhục của hắn tràn ra khắp toàn thân. Loại cảm giác tựa như thế giới lúc này đã biến đổi hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Tựa như màu sắc đa dạng hơn, thần thái cũng nhiều hơn không ít, mà trọng yếu nhất là cảm thụ. Hắn lập tức cảm thấy, cả người tựa như nhẹ nhõm hơn hẳn. Tựa như trên người đang phải cõng lấy năm ngọn đại sơn không nhìn thấy được. Nhưng trong chớp mắt này, một ngọn núi trong năm ngọn đó, chia năm xẻ bảy mà sụp đổ. Tầng gông cùm xiềng xích sinh mệnh thứ nhất, bỗng nhiên, đột phá. Trong khoảnh khắc đột phá này, lực lượng nhục thân của Bạch Tiểu Thuần bắt đầu điên cuồng tăng mạnh, vượt trội hẳn so với lực lượng nhục thân cực hạn mà tu sĩ ngưng khí có thể đạt được, trực tiếp đạt tới lực lượng nhục thân cấp độ trúc cơ. Tất cả huyết nhục, tất cả kinh mạch, tất cả xương cốt, tại thời khắc này, toàn bộ đều phi phàm. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét truyền ra, hồ nước ầm vang, vòng xoáy tầng triều tịch thứ tư của hắn trên bầu trời chậm rãi dừng lại. Mà vòng xoáy triều tịch thứ năm cũng bắt đầu thuận thế mà xuất hiện. Bên trong vòng xoáy thứ năm, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi sụp đổ. Lần triều tịch thứ năm này không phải do Long Tượng Hóa Hải Kinh dẫn động, mà ngọn núi này cũng không phải do công pháp Long Tượng Hóa Hải Kinh hình thành. Đây là triều tịch lần thứ năm chấm do Bạch Tiểu Thuần, đột phá gông cùm xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất mà đột nhiên đưa tới. Cùng lúc đó, lần triều tịch thứ tư của đám người Phương Lâm, Tống Khuyết, Cửu Đảo cũng gần đến bước cuối cùng. Mà Quỷ Nha lúc này cũng đã xong ba lần triều tịch đầu tiên, vừa mới khai mở ra lần triều tịch thứ tư. Sau hơn 10 canh giờ giết chóc cướp đoạt, lúc này trong đám đệ tử Tứ Tông, cũng đã xuất hiện thêm tu sĩ ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn, trở thành nhóm thứ hai. Người đầu tiên của nhóm thứ hai là Thượng Quan Thiên Hữu, y vừa tạo thành vòng xoáy của mình thì cùng thời gian đó, vòng xoáy của Hứa Tiểu Sơn cũng xuất hiện trên bầu trời. Người tiếp theo sau là Bắc Hàn Liệt. Đây chính là hắc mã được vinh danh trong đám thiên kiêu lần này. Lần này y cũng theo sát hai người Thượng Quan Thiên Hữu và Hứa Tiểu Sơn, khai mở ra vòng xoáy địa mạch của mình, chuyển động trên bầu trời. Người cuối cùng là Đan Khê Tông Triệu Nhu. Nàng này đang khoanh chân ngồi trong một sơn cốc. Trước mặt là thân thể không chút sinh cơ, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi của Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi đã chết, chỉ là thi thể của nàng lại đang nhúc nhích tuy còn rất cứng ngắc, lại có từng trận khí độc tràn ra từ trong cơ thể nàng. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy vô số trùng độc, rết độc bò lúc nhúc bên trong thất khiếu của nàng. Còn nếu có cường giả ở đây thì có thể nhìn ra được, não bộ của Công Tôn Uyển Nhi đã hoàn toàn trống rỗng, mà chỉ có một người với khuôn mặt nhện đang ở trong đó, điều khiến lấy thi thể của nàng. Biến Công Tôn Uyển Nhi lúc này thành một độc nhân khôi lỗi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi chính là độc khôi đầu tiên mà ta luyện ra. Không nên gấp gáp, rất nhanh, ca ca ngươi chính là người thứ hai. Hai mắt Triệu Nhu lộ ra vẻ tàn nhẫn và oán hận, rồi nàng ta nhắm hai mắt lại. Vòng xoáy trên bầu trời ầm ầm chuyển động. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 156, muốn giết ta. Bên trong vẫn kiếm thế giới này, nhìn chín vòng xoáy đang đồng thời tồn tại trên bầu trời, mỗi một người nơi này đều cảm thấy hy vọng trong lòng càng thêm ít đi. Bất kỳ một thánh địa trúc cơ nào cũng đều có một số lượng địa mạch khí có hạn, không cách nào đáp ứng đủ nhu cầu trúc cơ thành công cho tất cả các tu sĩ được. Số lượng này không cố định mà còn thay đổi, một khi có người xuất hiện 8 lần triều tịch, hút đi nhiều địa mạch khí, thì sẽ khiến địa mạch khí của toàn phiến thế giới này giảm mạnh. Việc này khiến rất nhiều người khác không thể không chấm dứt triều tịch của mình, lựa chọn kết thúc. Điều này còn chưa phải kinh khủng nhất, chính là xuất hiện một thiên kiêu cự phách có thể dẫn động 9 lần triều tịch. Một khi người này xuất hiện, trong quá trình triều tịch, nếu có thể chống đỡ lại sự quấy nhiễu và phá hư của 3 tông môn khác, thậm chí là từ tông môn của mình, trở thành địa mạch trúc cơ đỉnh phong, khi đó nhất định người đó sẽ tiến hành diệt sát tất cả người ở các tông môn khác, thậm chí là diệt cả những người đồng tông tham gia quấy nhiễu phá hư 9 lần triều tịch của hắn. Chuyện như vậy, 800 năm trước đã từng xảy ra. Chính là lần mà Vô Cực Tử điên cuồng khiến Đan Khê Tông toàn diệt, Huyền Khê Tông và Linh Khê Tông còn sót lại vài người trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Thậm chí chính tại Huyết Khê Tông cũng dưới sự điên cuồng của y, mà không ít người bị giết. Thời khắc này, trong những đệ tử tứ tông vẫn còn chưa ngưng tụ ra địa mạch khí, có những người cam chịu vận mệnh, nhưng cũng có những người lâm vào tình trạng điên cuồng chém giết, không từ thủ đoạn nào, thậm chí đánh lén đồng tông cũng liên tục phát sinh. Tất cả, cũng chỉ vì muốn thu hoạch được địa mạch khí dẫn, ngưng tụ ra địa mạch trúc cơ. Thời gian trôi qua, khi nhóm người thứ hai trúc cơ gồm Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Thản Liệt và Triệu Nhu cũng lần lượt hoàn thành 3 lần triều tịch thì Quỷ Nha cũng đã kết thúc lần triều tịch thứ 4 của mình, bắt đầu mở ra lần triều tịch thứ 5. Mà Tống Khuyết và Cửu Đảo cũng đang ở trong quá trình triều tịch lần thứ 5, đã tiến hành được hơn một nửa. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn là người nhanh nhất, lúc này cũng đã sắp kết thúc vòng triều tịch thứ 5. Bên trong vòng xoáy đang chuyển động, một lượng lớn địa mạch khí tràn vào, tầng linh hải thứ 5 cũng đang nhanh chóng ngưng tụ lại phía trên 4 tầng linh hải trong cơ thể hắn. Rất nhanh, 2 canh giờ sau, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động, vòng xoáy thứ 5 trong thể nội hắn đột nhiên khuếch tán ra, lực lượng triều tịch bộc phát khiến tầng linh hải thứ 5 trong đan điền của hắn hoàn toàn được xuất hiện. Lần triều tịch thứ 5 của hắn cuối cùng cũng kết thúc. Vẫn còn lần thứ 6. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy chấp nhất, đã đến mức này rồi thì hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn muốn biết cực hạn của mình đến cùng là tới đâu, rốt cuộc thì hắn có thể hình thành được mấy lần triều tịch. Tử khí ngự đỉnh, tạo thành lần triều tịch thứ nhất cho ta. Tử khí hóa đỉnh mở ra cho ta lần triều tịch thứ 2, mà long lực và tượng lực lần lượt mở ra lần triều tịch thứ 3 và lần thứ 4. Đáng lẽ lần triều tịch kế tiếp phải là hóa hải chi pháp, nhưng vì ta đột phá tầng gông cùng xiềng xích sinh mệnh thứ nhất, nên đã tự động tạo thành lần triều tịch thứ 5. Như vậy, hẳn là hóa hải chi pháp có thể tiếp tục thôi động, hình thành nên lần triều tịch thứ 6. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần đầy dồn dập, thể nội cũng bộc phát toàn bộ lực lượng của long tượng hóa hải kinh. Ngay thời khắc long lực và tượng lực dung hợp lại, đã tạo thành lực lượng hóa hải. Cái gọi là hóa hải chính là biến đổi linh hải trở thành đạo cơ. Theo quá trình vận chuyển, bầu trời phía trên Bạch Tiểu Thuần lập tức vang lên tiếng nổ lớn, vòng xoáy triều tịch thứ 6 đột nhiên xuất hiện. Bên trong vòng xoáy này là một mảnh biển cả cuồn cuộn sóng. Tuy ra cảnh tượng nhìn qua đầy hùng vĩ, nhưng lại có chút bất ổn, tốc độ hấp thu địa mạch khí cũng chậm hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần vốn còn có bí pháp thủy trạch quốc độ, thế nhưng hiện tại lực lượng hóa hải có khả năng hình thành triều tịch thì hắn cũng không muốn lãng phí mà dùng đến bí pháp này. Đám tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lần triều tịch thứ 6 của Bạch Tiểu Thuần nhìn như đã có vẻ bất ổn, xem ra đây đã là cực hạn của hắn rồi. Đoán chừng hắn có thể kiên trì lâu đến như vậy, hẳn là do trước kia đã triển khai bí thuật ra, ngọn núi sụp đổ trong lần triều tịch thứ 5 đoán chừng chính là bí thuật. 6 lần triều tịch đã là không tầm thường rồi, vượt quá 6 lần tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Cùng lúc đó, Phương Lâm và Cửu Đảo cũng thầm thở phào một hơi, trong lúc bọn họ trúc cơ tại đây thì vẫn cảnh giác quan sát bốn phía, vừa là đề phòng, vừa cảm nhận mấy người khác nữa. Bạch Tiểu Thuần đã đi đến phần cuối rồi, không đáng để lo. Chỉ có Quỷ Nha là nhíu mày lại, gã cảm thấy không thích hợp vì còn chưa nhìn thấy bí thuật của Bạch Tiểu Thuần. Còn có thêm Tống Khuyết cũng chớp động hai mắt như có điều suy nghĩ. Thời gian trôi qua, lần triều tịch thứ 6 của Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ hấp thụ địa mạch khí mà dần bình ổn xuống. Mặc dù không bị sụp đổ nhưng khí thế lại không bằng những lần trước. Dần dần, cũng có thêm vài người tạo thành địa mạch khí dẫn, rồi ngưng tụ ra vòng xoáy triều tịch. Hầu Vân Phi cũng là một trong số đó. Hơn 30 canh giờ trôi qua, lần triều tịch thứ 6 của Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc, khi phần lớn tất cả tu sĩ bên này đều cho rằng quá trình trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần đến đây đã kết thúc rồi thì. Dưới hồ nước, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong động phủ, hai mắt sáng rực, khi lần triều tịch khoách tán tạo thành tầng linh hải thứ 6 trong thể nội, hắn hít sâu rồi đột nhiên nâng hai tay lên vung ra bốn phía. Bí thuật, Thủy Trạch Quốc Độ. Trong nháy mắt đó, một luồng hơi nước bắt đầu xuất hiện bên trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Hơi nước càng lúc càng dày đặc, rồi tràn ra cả bên ngoài động phủ, dung nhập vào trong hồ nước khiến hồ nước này không ngừng cuộn trào, dưới mắt thường cũng có thể thấy hồ này đang không ngừng mở rộng ra. Hồ nước cứ thế mà thoáng cái đã tăng lên rất nhiều, chỉ trong mấy hơi thở đã rộng gấp mấy lần lúc trước, không còn là hồ nước nữa mà đã trở thành một phiến biển hồ. Cùng lúc đó, cho dù vòng xoáy triều tịch thứ 6 đã tĩnh lặng lại trên bầu trời, nhưng lại không có dấu hiệu tiêu tán đi. Ngược lại cho người ta cái cảm giác như đang dồn nén xúc thế lực lượng. Thậm chí, toàn bộ vẫn kiếm thế giới trong thời khắc này như đang bị đè nén một chút lại. Đám người nơi này đều nhao nhao kinh ngạc, cả đám người cửu đảo cũng đang kinh hãi, đột nhiên. Kinh biến, nổi lên. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, nâng hai tay hung hăng vung lên. Dưới cái vung tay này, hồ nước nổi lên sóng lớn ngập trời, tiếng vang ầm ầm truyền khắp bốn phương. Trên không trung, sáu vòng xoáy đang đứng yên phía trên đột nhiên vặn vẹo, rồi điên cuồng xoay tròn. Trong tiếng kinh hô của vô số người, xuất hiện vòng xoáy thứ bảy. Chưa ngừng lại, ngay khi vòng xoáy thứ bảy xuất hiện, hư vô phía trên đó đột nhiên vặn vẹo, vô số mây mù xoay tròn rồi lại tiếp tục hình thành nên vòng xoáy thứ 8. Hai vòng xoáy thứ 7 và thứ 8 vậy mà lại đồng thời xuất hiện. Một màn này được hình thành trong nháy mắt, như sấm động cuồn cuộn, nổ vang khắp tâm thần của tất cả các tu sĩ chứng kiến được cảnh tượng này. Không có khả năng. Lần triều tịch thứ 5 lúc nãy của hắn rõ ràng đã vận dụng bí thuật. Bí thuật, đây là bí thuật. Trời ạ, lần trước Bạch Tiểu Thuần còn chưa sử dụng tới bí thuật. Đồng thời xuất hiện một lúc hai tầng vòng xoáy, đây là tuyệt đỉnh bí thuật của Linh Khê Tông, Thủy Trạch Quốc Độ hay là Quỷ Dạ Hành. Ngay khi đám người còn đang kinh hô, thì đột nhiên có người kịp phản ứng mà gào thét lên thất thanh. 8 lần, hắn muốn hình thành 8 lần triều tịch. Một khi hắn thành công, thì đại lượng địa mạch khí ở nơi này sẽ bị hắn hấp thụ đi hết. Ngăn cản hắn. Trong nháy mắt, ngay khi thanh âm này còn vang vọng thì toàn bộ bầu trời đột nhiên chấn động ầm ầm. Theo sự chuyển động của vòng xoáy thứ 7 và thứ 8, một hấp lực khổng lồ đầy kinh người gấp mấy chục lần so với trước đó, ầm ầm bộc phát. Hấp lực này mãnh liệt đến khó mà hình dung được. Trong nháy mắt bộc phát ra như một lỗ đen điên cuồng hút lấy lực lượng địa mạch, khí ở nơi này. Thậm chí vòng xoáy của mấy người khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề mà bắt đầu vặn vẹo, chuyển động chậm chạp hẳn. Đệ tử Đan Khê Tông nghe lệnh, kích sát Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn hình thành triều tịch thứ 8 này. Tất cả đệ tử tuân theo lệnh ta, trở lại tông môn. Phương Lâm ta không tiếc giá lớn nào thu thập trúc cơ đan cho các người, đảm bảo cho các ngươi cả đời này phú quý. Đúng lúc này, Phương Lâm đang khoanh chân bên dưới vòng xoáy chợt mở hai mắt ra. Giọng nói nương theo vòng xoáy trên không trung mà truyền vang ra khắp bốn phương. Cùng lúc đó, cửu đảo trong trận pháp cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sát cơ. Đệ tử Huyền Khê Tông nghe lệnh, diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Giết người này, có thể khiến địa mạch khí tản ra trở về lại với thế giới này, đối với ta hay với các ngươi đều là chuyện có lợi lớn. Ngay khi giọng nói của cửu đảo truyền ra, thì Tống Khuyết cũng mở mắt, sau khi trầm ngâm một chút thì gã bỗng lên tiếng. Đệ tử Huyết Khê Tông nghe lệnh, giết Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn tiếp tục triều tịch. Hầu Vân Phi lo lắng, nhưng lúc này y cũng đang trúc cơ, không có cách nào xuất thủ được cả. Hai mắt Thượng Quan Thiên Hữu lóe lên, rồi cười lạnh. Y cũng vừa mới bị Bạch Tiểu Thuần làm cho kinh động, nhất là khi hắn đồng thời mở ra hai lần triều tịch thứ 7 và thứ 8 khiến y trợn mắt há hốc mồm, nhưng lúc này mới yên tâm được. Là chính ngươi muốn chết, không thể trách người khác được. Hai mắt Thượng Quan Thiên Hữu nhắm lại, tiếp tục dẫn động triều tịch. Quỷ Nha trầm mặc, ánh mắt lóe sáng. Đối với Bạch Tiểu Thuần, y không có ác cảm gì cả. Nhưng lúc này cho dù y có muốn đến trợ giúp hắn thì cũng vô lực. Bắc Hàn Liệt trần trừ, y cũng không biết mình có cảm giác gì đối với Bạch Tiểu Thuần. Nói hận cũng có, sát tâm cũng có. Nhưng thời gian trôi qua, y cảm giác không muốn Bạch Tiểu Thuần chết trong tay người khác, mà muốn tự tay đánh bại hắn. Hèn hạ, Bắc Hàn Liệt cắn răng, bỗng nhiên gầm nhẹ, thanh âm truyền ra vòng xoáy. Mặc dù y không cách nào trợ giúp hắn, nhưng nếu như không lên tiếng thì y không làm được. Từng đệ nhất thiên kiêu của mỗi tông đều đưa ra mệnh lệnh. Thanh âm từ bên trong vòng xoáy truyền ra vang khắp bốn phía, tất cả đệ tử tam tông bên trong vẫn kiếm thế giới này nghe được, đều đỏ ngầu cả hai mắt lên. Giết Bạch Tiểu Thuần, hắn mà chết thì địa mạch khí của hắn sẽ tản ra, chúng ta càng có thêm nhiều khả năng thành công hơn. Đúng, Tống Khuyết cũng được, Cửu Đảo cũng được, kể cả Phương Lâm cũng thế, đều không dễ trêu chọc. Mà Bạch Tiểu Thuần trong tư liệu của tông môn thì không tính là mạnh nhất, có thể kích sát. Chẳng qua, tư liệu của Bạch Tiểu Thuần tại tam tông có chút không giống nhau lắm. Không cần quan tâm nhiều như vậy, bây giờ không giết người này, chúng ta cũng không có hy vọng trúc cơ. Hắn không có tư cách đạt được 8 lần triều tịch. Từng tên đệ tử đỏ ngầu hai mắt của Tam Tông từ 4 phương 8 hướng đồng loạt lao thẳng, tới vị trí hồ nước. Đám đệ tử Linh Khê Tông đầy lo lắng, cũng muốn đi ngăn cản nhưng nhân số Linh Khê Tông lại quá ít so với tổng số người bên Tam Tông kia. Bọn họ chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ, còn lại phần lớn đệ tử Tam Tông đã triển khai tốc độ cao nhất phóng tới nơi ở của Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh bọn họ đã đến cạnh biển hồ này. Đúng lúc này, bên trong động phủ ở hồ nước, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng lên, hai mắt hắn mở ra, lộ ra đầy tơ máu. Muốn giết ta? Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 157, Nghịch Thế Mà Lên. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ lăng lệ, nhưng cũng lo lắng trong lòng. Hắn sớm phát hiện ra bản thân trong quá trình trúc cơ không cách nào cử động được, trừ phi vứt bỏ lần triều tịch thứ 7, thứ 8 này, kết thúc quá trình trúc cơ, bằng không mà nói thì khó mà phản kháng được cả đám người đầy sát ý thế này. Tống Khuyết, Cửu Đảo, Phương Lâm, các ngươi quá hèn hạ. Thấy tốc độ thu hoạch địa mạch khí không bằng ta, bèn hiệu triệu đệ tử đồng môn đến quấy nhiễu ta. Chờ ta trúc cơ thành công nhất định sẽ cho các ngươi biết lợi hại. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, trong lòng phẫn hận. Hắn biết, nguy cơ trước mắt nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, bởi vì những người này không chỉ định ngăn cản mình tiếp tục trúc cơ, mà còn muốn tiêu diệt mình, cướp đoạt lấy địa mạch khí ngưng tụ thành linh hải trong cơ thể mình nữa. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy dữ tợn, còn thêm điên cuồng, như được bộc phát ra trong nguy cơ sinh tử. Thời khắc này, hắn có một loại cảm giác như bản thân trở về Lạc Trần Sơn Mạch, đang trong quá trình chạy trốn khỏi truy sát của đám người đó. Tiếng nổ ầm vang, bên ngoài hồ nước là vài chục tu sĩ Tam Tông đang tiến đến. Từng kẻ trong đám đều lao thẳng xuống hồ, đi đến động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi bọn hắn vừa tới gần, thì Bạch Tiểu Thuần chợt động tâm niệm, 200 tấm phù lục trong hơn 1000 phù lục được hắn bố trí, từ trước trong động phủ lập tức được thiêu đốt mà bộc phát ra. Một màn sáng phòng hộ nhanh chóng được tạo thành với phạm vi vài chục trượng, rồi cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài động phủ, quấy động hồ nước sôi sục, ngăn cản tất cả đám người kéo đến ở bên ngoài màn sáng. Đây là phòng hộ do phù lục hóa thành, mỗi một tấm phù lục đều có giá trị không nhỏ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã lấy ra dùng thì hẳn đã là thủ đoạn sau cùng của hắn, phá hủy hết liền có thể tiến vào động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Giết Bạch Tiểu Thuần, để địa mạch khí trong cơ thể hắn lại trở về thế giới này lần nữa, đối lấy cơ duyên trúc cơ cho chúng ta. Rất nhanh, tiếng oanh kích kinh thiên động địa truyền đến. Dưới sự oanh kích tàn bạo không ngừng nghỉ vào màn sáng của mấy chục thiên kiêu Tam Tông, khiến từng tầng màn sáng phòng hộ không ngừng vặn vẹo, cứ một lúc lại có thêm một tầng bị vỡ vụn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hai vòng xoáy thứ 7 và thứ 8 trong thể nội cấp tốc xoay tròn, khiến vòng xoáy trên không trung ầm ầm chuyển động liên tục, một lượng lớn địa mạch khí lại bị điên cuồng hút đi. Đến khi màn sáng của 200 tấm phù lục bị phá hủy hết một nửa, thì tại khu vực của Phương Lâm, mặc dù vòng xoáy của gã bị áp chế nhưng vẫn cứ hoàn thành xong triều tịch, rồi đột nhiên xuất hiện vòng triều tịch thứ 7. Sau gã, là Cửu Đảo cũng đã khai mở vòng triều tịch thứ 7. Cách không lâu sau, vòng triều tịch thứ 7 của Tống Khuyết cũng đã ầm ầm xuất hiện. Thời gian quỷ nha trúc cơ chậm hơn Bạch Tiểu Thuần, 11 canh giờ nên y mới tiến hành vòng triều tịch thứ 6 được hơn phân nửa. Mặc dù như vậy, nhưng gộp chung tất cả bọn họ một chỗ, cũng chỉ miễn cưỡng so được với tốc độ hấp thụ địa mạch khí của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, có thể nhìn thấy rõ ràng lượng địa mạch khí tại Vẫn Kiếm thế giới này đang giảm bớt đi trông thấy. Điều này khiến đám đệ tử Tam Tông càng thêm lo lắng, mà quyết định tiến hành diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Dù sao thì nhìn qua thế cục lúc này cũng thấy rõ, một nửa lượng địa mạch khí bị mất đi là do Bạch Tiểu Thuần cướp đoạt đi. Chỉ cần giết Bạch Tiểu Thuần, thì mọi chuyện đều có thể hòa hoãn đi không ít. Ngày càng có nhiều đệ tử Tam Tông đánh tới, hồ nước sụp đổ, vô số nước trong hồ tứ tán khắp nơi, màn sáng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng bị phá hủy với tốc độ nhanh hơn. Trước mắt thấy chỉ còn lại mấy tầng phòng hộ, gần 100 người nơi này đều nhao nhao phấn chấn. Cố gắng hết sức lên, đánh mở phòng hộ. Nhanh, lực lượng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần đến đây là hết rồi. Chỉ là khi mọi người như nhìn thấy được hy vọng thì trong động phủ, hai mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động. Ngay trong nháy mắt khi mấy tầng phòng hộ vừa vỡ vụn, thì lập tức có hơn 400 tấm phù lục trong hơn, ngàn tấm phù của hắn lại đột nhiên được thiêu đốt lên. 400 tầng phòng hộ tạo thành màn sáng trong chớp mắt được thiêu đốt, độ dày lên tới trăm trượng bộc phát vang dội, tản ra phía ngoài khiến gần trăm đệ tử Tam Tông đều kinh hãi. Chết tiệt, thế nào mà vẫn còn vậy? Bạch Tiểu Thuần này đến cùng là có bao nhiêu phù lục vậy? Ta cũng không tin, nhất định đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Tiếng nổ vang vọng, gần trăm tên đệ tử Tam Tông đỏ mắt oanh kích càng thêm mãnh liệt. Từng tầng phòng hộ của màn sáng cứ vỡ vụn ra, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm đỏ thẫm, càng tăng tốc độ vận chuyển của vòng xoáy trong thể nội, điên cuồng hấp thu địa mạch khí. Nhanh, nhanh thêm một chút nữa. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ lên. Thời gian trôi qua, nhìn 400 tấm phù lục chỉ còn lại hơn 100 tấm, mà nhìn qua thì vẫn còn đang tiếp tục bị phá hủy nữa. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, thét dài một tiếng. Trong tiếng gào thét đó, vòng xoáy thứ 7 trong thể nội của hắn rốt cục cũng hóa thành triều tịch, bộc phát khắp toàn thân, rồi ngưng tụ tại đan điền hình thành nên tầng linh hải thứ 7. Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận rất rõ ràng tầng linh hải thứ 7 dồi dào, trong thể nội, tu vi mạnh hơn một phần nữa. Đồng thời vòng xoáy triều tịch thứ 8 lúc này cũng lại tiếp tục tăng tốc. Chính thời điểm này, bên trong vẫn kiếm thế giới, vòng xoáy triều tịch thứ 7 của Phương Lâm cũng đột nhiên kết thúc, có điều lại không cách nào hình thành được lần triều tịch thứ 8. Cả người Phương Lâm lúc này run rẩy, có thể người ngoài không nhìn ra được nhưng gã lại biết rõ, vòng xoáy triều tịch thứ 7 của mình thật ra cũng chưa hoàn thành. Địa mạch khí nơi này đã bị Bạch Tiểu Thuần hút đi một nửa, mà nội tình của Phương Lâm lại không như những người khác, nếu cấp bậc triều tịch thấp thì cần không nhiều lượng địa mạch khí cho lắm, nhưng lần triều tịch thứ 7 của gã lại cần một lượng địa mạch khí rất lớn. Hắn không đoạt nổi của người khác thì chỉ có thể khô héo đi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Phương Lâm tràn ra sát cơ ngập trời, cho dù gã không cam tâm nhưng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn triều tịch kết thúc, nhìn tầng linh hải thứ 7 không hoàn chỉnh trong thể nội từ từ ngưng kết, bèn cắn răng lựa chọn hoàn thành trúc cơ. Vòng xoáy trên không trung của Phương Lâm đang dần ảm đạm, không còn hấp thu địa mạch khí nữa, theo đó mà toàn bộ vẫn kiếm thế giới dường như cũng dịu xuống một chút. Không bao lâu, vòng triều tịch thứ 7 của Tống Khuyết và Cửu Đảo cuối cùng cũng được hoàn chỉnh. Trong tình cảnh đầy gian nan này, bọn hắn không do dự mà thi triển tất cả nội tình và bí pháp của riêng mình, trùng kích lần triều tịch thứ 8. Thanh âm chuyển động của vòng xoáy truyền khắp cả phiến thế giới, bầu trời phía trên bọn họ cũng dần dần hiển lộ ra vòng xoáy triều tịch như lung lay sắp sụp đổ. Có điều vòng xoáy triều tịch phía trên Tống Khuyết và Cửu Đảo tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Dường như tổng lượng địa mạch khí tại cái thế giới này rất khó trèo chống được mấy vòng xoáy triều tịch 8 tầng, như lúc này. Hai người đều cố gắng kiên trì, nhằm có thể tiếp tục triều tịch của mình càng ổn định, càng lâu dài hơn. Ta nhất định có thể triều tịch 8 lần. Cửu Đảo thét gào. Mục tiêu của ta, không phải 8 lần, mà là 9 lần. Trong mắt Tống Khuyết tràn ra đầy tơ máu, hai tay gã bấm niệm pháp quyết nhấn vào ngực mình một cái. Toàn bộ thân thể gã đột nhiên khô quắt lại, nhưng trong lúc khô quắt này lại xuất hiện một lực lượng kỳ dị bộc phát từ trong thể nội ra, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch thứ 8 khiến tốc độ chuyển động của vòng xoáy như bị kích thích mà đột nhiên tăng tốc độ. Vòng xoáy trong thể nội ra tốc ảnh hưởng đến chuyển động của vòng xoáy trên bầu trời. Hơn nữa, lần bộc phát này ép thẳng lên tốc độ chuyển động của vòng xoáy Cửu Đảo, mạnh mẽ đè ép lại khiến Cửu Đảo truyền ra một tiếng kêu đầy thê lương. Gã nhìn thấy vòng xoáy của mình bị ảnh hưởng do sự bộc phát của Tống Khuyết mà bắt đầu khô héo đi. Ta còn có hy vọng. Cửu Đảo trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Máu huyết của hắn hóa trộn vào phù văn, rồi gã ấn lên người mình một cái. Cùng lúc đó, toàn bộ phù văn liên kết thành sợi xích trên người gã đột nhiên lóe sáng, khiến tốc độ vòng xoáy trong cơ thể lập tức tăng tốc, nhìn qua có thể thấy gã đã sắp đuổi kịp được Tống Khuyết. Nhưng đúng lúc này, lần triều tịch thứ 7 của Quỷ Nha cũng kết thúc. Y bắt đầu trùng kích lần triều tịch thứ 8, sự xuất hiện của y khiến Cửu Đảo vốn đang lung lay sắp đổ tuyệt vọng gào thét lên. Vòng xoáy của Cửu Đảo chấn động vang dội, rồi ngừng xoay tròn lại. Không! Cửu Đảo đắng chát. Hai mắt gã đầy vẻ điên cuồng, thế nhưng không còn cách nào khác, lần triều tịch thứ 8 này của gã, thất bại. Gã thất bại, nối tiếp theo phía sau Phương Lâm, cả hai đều kết thúc quá trình thu hoạch địa mạch, khi khiến áp lực của toàn bộ vẫn kiếm thế giới trở nên giảm xuống rất nhiều. Thiếu đi hai vòng xoáy triều tịch hấp thu, lần triều tịch thứ 8 của Tống Khuyết đột nhiên tràn lên mạnh mẽ rồi dần ổn định lại. Mà Quỷ Nha bên kia cũng nhân cơ hội này mà hiển lộ, cho dù nhìn qua như lung lay muốn sụp đổ, nhưng lại vẫn có thể kiên trì được lâu hơn. Bạch Tiểu Thuần nơi này cũng thu được lợi, tốc độ càng nhanh. Lúc này, tình thế cũng đã rõ ràng hơn không ít, còn ba người triều tịch 8 lần, lần lượt là Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết và Quỷ Nha. Hai người thất bại là Phương Lâm, Cửu Đảo, mà đám Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Triệu Nhu và Hứa Tiểu Sơn là nhóm địa mạch trúc cơ thứ hai. Thế nhưng do nhóm trúc cơ đầu tiên hút đi quá nhiều địa mạch khí, bọn họ căn bản không bằng nên tốc độ cũng chậm lại. Lúc này mới tiến đến lần triều tịch thứ tư. Hầu Vân Phi và mấy thiên kiêu tam tông khác là nhóm người trúc cơ thứ ba, lúc này mới vừa ngưng tụ xong lần triều tịch thứ hai. Đối với Hầu Vân Phi mà nói, với tư chất của hắn cho dù địa mạch trúc cơ với một lần triều tịch cũng đã là thu hoạch cực lớn rồi. Ngoại trừ những người này, thì còn có hơn 10 người cũng đều ngưng tụ ra được địa mạch khí dẫn, nhưng bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện, dưới sự phân chia của đám người kia, bọn họ vậy mà không thể nào hình thành nên được lần triều tịch thứ nhất nữa. Mà nhiều nhất là đệ tử không ngưng tụ ra địa mạch khí dẫn. Trong tuyệt vọng, sát ý trong mắt của bọn họ càng thêm mãnh liệt, chia ra nhìn qua ba vị trí hình thành nên tám vòng xoáy triều tịch trên không trung. Quỷ Nha vừa mới khai mở tám lần triều tịch, chính bản thân cũng đều bất ổn, địa mạch khí trong cơ thể hắn cho dù không ít, nhưng cũng không bằng Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết thanh danh hiển hách, sát khí cực lớn lại còn là người của Huyết Khê Tông, không dễ dàng trêu chọc. Huống hồ địa mạch khí của hắn cũng không nhiều bằng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bên kia đang bị không ít người vây công. Hắn đang đứng trước nguy cơ, thừa dịp này lấy mạng hắn, quần công diệt sát, để địa mạch khí của hắn quay trở về thế giới này. Trong quá trình cân nhắc, tuyệt đại đa số đệ tử vậy mà lại lựa chọn hướng của Bạch Tiểu Thuần, mà đồng loạt xông tới. Cũng chính lúc này, quá trình trúc cơ của Phương Lâm cũng kết thúc, linh hải trong thể nội được củng cố vững chắc. Khu vực phía gã lúc này truyền ra tiếng nổ vang, rồi người cả đột nhiên bay ra, một uy áp trúc cơ cuồn cuộn ầm ầm khuếch tán ra tám hướng. Tóc gã tung bay, toàn thân giấy lên từng trận phong bạo, sau lưng là một hư ảnh lô đỉnh thiên địa phụ trợ cho Phương Lâm, áp đảo toàn bộ ngưng khí. Gã chính là người đầu tiên hoàn thành trúc cơ, khoảng thời gian này cũng chính là người cường đại nhất phiến thế giới này. Nếu như ta chỉ triều tịch 7 lần, thì các ngươi cũng đừng mong có thể triều tịch 8 lần thành công. Sát cơ trong mắt Phương Lâm lóe lên nhìn về phía Tống Khuyết, Quỷ Nha và Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên gã nhoáng người lên, như sấm sét rạch ngang không trung mà phóng thẳng đến phía Bạch Tiểu Thuần. Trước tiên là giết ngươi, hút lấy địa mạch khí của ngươi, lần triều tịch thứ 8 của ta không phải là không có khả năng. Địa mạch trúc cơ, lực lượng triều tịch trước 8 lần mà bị gián đoạn phải chấp nhận trúc cơ. Trong thời gian ngắn khi đạo cơ vẫn còn chưa hoàn toàn vững chắc, có thể vẫn tiếp tục lại được, chẳng qua cần có gấp đôi lượng địa mạch khí, độ khó rất lớn. Mà một khi khai mở triều tịch thứ 9 thì độ khó lại tăng thêm nữa. Trừ phi tử vong, ngoài ra không cách nào tự mình gián đoạn. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 158, Linh Khê Tông, bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi Phương Lâm phóng tới phía Bạch Tiểu Thuần, thì vị trí của cửu đảo cũng đồng thời truyền ra tiếng vang, thân ảnh của gã như ma thần, chậm rãi bay lên không trung. Tóc gã tung bay, phù văn lập lòe toàn thân cũng rõ ràng hơn, những phù văn này không còn là sợi xích quấn quanh thân thể gã nữa mà đã tản ra, vờn quanh bốn phía cách gã khoảng hơn 10 trượng. Tất cả phù văn này đều có màu đen, lực lượng diệt tuyệt sinh cơ không ngừng bộc phát ra bốn phía, một cỗ hủy diệt cũng lập lòe trong ánh mắt gã. Khí thế của gã còn mạnh hơn Phương Lâm một bậc. Phương Lâm đi giết Bạch Tiểu Thuần, còn ta tới giết Quỷ Nha, nếu không phải vì đánh với ngươi một trận làm chậm trễ thời gian, thì ta sao có thể trở thành người trúc cơ thứ tư? Ta hiện tại không cách nào đạt 8 lần triều tịch, Quỷ Nha, giết ngươi sau đó hấp thu địa khí của ngươi, có lẽ ta còn có khả năng thành công. Cửu Đảo ngửa mặt lên trời gầm lên, thanh âm lộ đầy hận ý. So với Bạch Tiểu Thuần, thì gã càng hận Quỷ Nha hơn. Gã bị ảnh hưởng bởi một kích cuối cùng kia mà thất bại cũng là vì Quỷ Nha, đột khởi mà ra. Về phần Tống Khuyết bên kia, gã cũng hận, cũng không có ý định buông tha y, nhưng trước mắt chỉ có thể lựa chọn một người, thì gã liền chọn lấy Quỷ Nha. Cả người gã nhoáng lên, uy áp trúc cơ đầy kinh khủng tản mắt ra, nhắm thẳng phía Quỷ Nha, rồi bay lên không trung. Cửu Đảo và Phương Lâm đã không có tư cách đuổi kịp ta. Chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần và Quỷ Nha. Lúc này hai người kia đều bị quấy nhiễu, đây chính là cơ hội của ta. Nhìn tình hình trước mắt, trong lòng Tống Khuyết thở nhẹ ra, giờ phút này gã cũng toàn lực vận chuyển vòng xoáy thứ 8. Nước trong lòng hồ lúc này đã biến mất từ lâu, nơi này chỉ còn trơ trọi lại một cái hố to, khiến động phủ của Bạch Tiểu Thuần cũng bị lộ ra ngoài. Màn sáng phòng hộ lúc này vặn vẹo, hơn 300 đệ tử Tam Tông bốn phía xung quanh đang không ngừng oanh kích xuống. Tầng phòng hộ nơi này còn lại không đến 100 tầng nữa. Thì đột nhiên thân ảnh của Phương Lâm từ nơi xa như sấm sét lao thẳng xuống nơi này. Tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã tới gần. Gã cũng không dừng lại mà nhấc tay phải lên, thiên địa lô đỉnh sau lưng được huyễn hóa ra đột nhiên phình to ra, rồi hướng về màn sáng hung hăng đập xuống. Vỡ cho ta. Một tiếng ầm vang, khiến hơn 100 người bốn phía đều đinh tai nhức óc, kinh hãi lùi lại phía sau. Thậm chí có không ít người bị chấn động mà phun ra máu tươi. Tất cả đều quay qua nhìn Phương Lâm lúc này đã hoàn thành xong quá trình trúc cơ. Uy lực của thiên địa lô đỉnh trong thời khắc này được bộc lộ kinh diễm tuyệt luân. Dưới một kích này, hơn 100 tầng sáng phòng hộ đều sụp đổ toàn bộ, trực tiếp vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần. Sát cơ trong mắt Phương Lâm lóe lên, gã đang định bước động phủ thì trong chớp mắt này, Bạch Tiểu Thuần trong động phủ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ thẫm. Phương Lâm. Ngay khi Phương Lâm vừa đi tới, Bạch Tiểu Thuần đã kích phát toàn bộ 600 tấm phù lục cuối cùng, thanh âm phanh phanh trong nháy mắt truyền ra khắp bốn phía. Hơn 600 tầng phòng hộ đã xuất hiện cản trở Phương Lâm ngay tại bên ngoài. Chết tiệt, thế nào mà còn có phù lục? Phương Lâm cau mày, gã vừa mới trúc cơ, còn chưa hoàn toàn thích ứng được, trong thời gian ngắn khó mà phát huy được toàn bộ chiến lực. mà đệ tử Tam Tông ở bốn phía thì đang trợn to mắt, cả đám đồng loạt há hốc mồm đầy kinh ngạc. Bọn họ đã hoàn toàn bị tài lực của Bạch Tiểu Thuần rung động rồi. Giá trị của phù lục thế nào, bọn họ biết rõ, lúc này tính sơ một chút đã phát hiện số lượng phù lục Bạch Tiểu Thuần, xuất ra đã hơn 1.000 tấm, mỗi người đều kinh hãi. Hắn, đến cùng thì hắn có đến bao nhiêu tấm phù lục? Chết tiệt, phòng hộ của người khác trong lúc trúc cơ là trận pháp, hoặc là thuật pháp, thế nhưng hắn sử dụng toàn bộ đều là phù lục. Phù lục có nhiều cũng vô dụng, ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể thành công 8 lần triều tịch. Hai mắt Phương Lâm lóe lên, tiếp tục ra tay. Tiếng nổ vang vọng, Bạch Tiểu Thuần trong động phủ đầy lo lắng, còn có cả phẫn nộ. Hắn biết, nếu không có Phương Lâm còn đỡ, nếu như Phương Lâm đã trúc cơ thành công mà đến đây chiến, thì phòng hộ này không thể ngăn cản được quá lâu. Hắn vừa mới trúc cơ, hẳn còn chưa thích ứng được, đây chính là cơ hội. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, cố gắng gò ép bản thân phớt lờ tất cả tiếng oanh kích bên ngoài, đắm chìm hoàn toàn vào việc tăng tốc chuyển động của vòng xoáy trong thể nội. Vòng xoáy thứ 8 trong thể nội hắn càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, mà màn sáng phòng hộ dưới sự ra tay của Phương Lâm và oanh kích của hơn trăm người bốn phía cũng dần sụp đổ từng tầng một. Thời gian dần trôi qua, khi màn sáng phòng hộ chỉ còn gần một nửa, Phương Lâm đang đầy sốt ruột thì đột nhiên biến đổi sắc mặt. Không tốt. Đúng lúc này, vòng xoáy thứ 8 trong thể nội Bạch Tiểu Thuần đột nhiên dừng lại. Lần triều tịch thứ 8, thành công. Rồi mạnh mẽ khuếch tán trùng kích khắp toàn thân hắn, bên trên 7 tầng linh hải, trong thể nội của hắn đột nhiên xuất hiện tầng linh hải thứ 8. Đồng thời, vòng xoáy thứ 8 trên không trung cũng dần yên ổn lại, mà vòng xoáy thứ 9 như muốn xuất hiện. Lần triều tịch thứ 9 của ta, chính là Bất Tử Trường Sinh Công. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần đầy điên cuồng. Lần này, hắn cố gắng hết sức liều mạng vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công, ngân quang lượn lờ toàn thân, còn có thêm kim quang nhàn nhạt xuất hiện. Theo quá trình vận chuyển, vòng xoáy triều tịch thứ 9 trên bầu trời, ầm ầm, rồi đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa xuất hiện, đôi mắt hắn bỗng nhiên trở nên nặng nề như không thể nào gắng gượng mà mở ra được, chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại, toàn thân hắn trong cái chớp mắt này như được bộc phát ra. Toàn bộ vẫn kiếm thế giới, tất cả mọi người, cho dù có đang làm gì, tâm thần của tất cả đều đồng loạt chấn động mà trợn mắt há hốc mồm. 9 lần. Triều tịch. Vậy mà, thật sự xuất hiện 9 lần triều tịch. Lần trước xuất hiện chuyện này, đã là 800 năm trước, trời ạ. Bên ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần, Phương Lâm trừng to mắt, cả người run rẩy, ánh mắt càng thêm đỏ lừ. Gã không thể nào chấp nhận được chuyện sau khi mình đạt được 7 lần triều tịch, vậy mà có người có thể xuất hiện 9 lần. Cửu đảo đang oanh kích khu vực của quỷ nha, khoảnh khắc này cả người gã đột nhiên run lên. Rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Bạch Tiểu Thuần, hơi thở trở nên dồn dập. Linh Khê Tông, 9 lần triều tịch. Quyết không thể để 9 lần triều tịch xuất hiện thêm lần nữa. Cửu đảo lập tức từ bỏ ân oán riêng giữa gã và quỷ nha, mà đột nhiên bay nhanh, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, hơi thở của Tống Khuyết cũng đầy dồn dập, nhưng chiến ý trong mắt lại rào rạt. Lần triều tịch thứ 8 của gã bị ảnh hưởng, bởi lần triều tịch thứ 9 của Bạch Tiểu Thuần mà lúc này đã có dấu hiệu sụp đổ. Thần sắc gã đầy quyết đoán, đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, hung hăng vỗ xuống mặt đất. Ầm một tiếng, chín khu vực tại trong ngoài phiến vẫn kiếm thế giới này, đồng loạt truyền ra thanh âm ken két rất nhỏ. Dường như làm tiêu hao phiến thế giới này, cưỡng ép rút ra thêm một tia địa mạch khí, dùng phương pháp đặc thù mà dung nhập vào bản thân, khiến lần triều tịch thứ 8 của gã dần ổn định lại. Quỷ nha trầm mặc, cảm nhận được cửu đảo đi xa. Vẻ mặt y có chút xa sút, còn có cả không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Y đã cảm nhận được lần triều tịch thứ 8 của mình vốn đã lung lay sắp sụp, khi mảnh thế giới này xuất hiện lần triều tịch thứ 9 thì đã bắt đầu sụp đổ. Lúc này Thượng Quan Thiên Hữu đang ngưng tụ ra lần triều tịch thứ 5. Tất cả niềm tin, tất cả kiêu ngạo của Y tại thời khắc này, cảm nhận được lần triều tịch thứ 9 của Bạch Tiểu Thuần thì đều hoàn toàn sụp đổ hết. Một tên tạp chủng không cha không mẹ dạy dỗ, chỉ biết làm chuyện quái dị, đầy mất mặt xấu hổ, vậy mà cũng có thể triều tịch 9 lần, thật là chuyện cười trong thiên hạ. Thượng Quan Thiên Hữu phá lên cười đầy thê lương, Bắc Hàn Liệt đắng chát, nắm chặt tay. Y lại lần nữa cảm thấy đầy thất bại trước Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng y chưa từng khuất phục hay từ bỏ. Lúc này cũng vậy, y cắn chặt răng, tín niệm muốn vượt qua Bạch Tiểu Thuần lại càng kiên định hơn. Ngay trong khoảnh khắc tất cả mọi người bên trong vẫn kiếm thế giới này đang chìm, trong trầm mặc, thì thanh âm của cửu đảo, Phương Lâm đã vang vọng khắp bốn phía. Ta tin, rằng Tam Tông quyết không cho phép xuất hiện thêm một trường hợp 9 lần triều tịch xảy ra. Nữa, các ngươi cũng đã biết nên làm gì rồi. Giết Bạch Tiểu Thuần, ngăn chặn 9 lần triều tịch, khiến địa mạch khí quay ngược trở về. Huyền Khê Tông, Đan Khê Tông, Huyết Khê Tông, lúc này các ngươi chưa xuất thủ thì còn chờ đến khi nào nữa? Giọng nói của Tống Khuyết cũng đầy âm lãnh vang lên. Kích sát, Bạch Tiểu Thuần. thậm chí không cần ba người kia lên tiếng, giờ khắc này, tất cả mọi người đã trúc cơ hay chưa trúc cơ bên trong vẫn kiếm thâm uyên này, đều đã bắt đầu chuyển động. Tất cả từ bốn phương tám hướng, phóng tới phía Bạch Tiểu Thuần, sát ý ngút trời. Tiểu Thuần, tại Lạc Trần gia tộc, là ngươi bảo vệ ta. Lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi. Hầu Vân Phi mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ. Lần triều tịch thứ ba của y đã kết thúc, y lập tức dứt khoát từ bỏ lần triều tịch thứ tư đang được triển khai một nửa của mình, để nó khô héo xuống, lựa chọn lập tức trúc cơ. Y biết, lúc này Bạch Tiểu Thuần chắc chắn là mục tiêu công kích, lại cũng chính là thời điểm suy yếu nhất của hắn. Y muốn đi, bảo vệ Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử Linh Khê Tông, ta là Hầu Vân Phi, ta tự mình kết thúc trúc cơ vì muốn hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần, các người có ai cùng đi chung với ta? Thanh âm Hầu Vân Phi truyền ra, triều tịch trong người y cứ thế trong chớp mắt mà kết thúc. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, từng giọng nói của đệ tử Linh Khê Tông lần lượt gào thét truyền đến. Bạch sư thúc bảo vệ ta tiến vào trong mảnh thế giới này, lúc này ta đi hộ pháp. Bạch Tiểu Thuần mặc dù bất hảo, nhưng chúng ta vẫn là đồng môn. Chín lần triều tịch, chính là dấu hiệu quật khởi của Linh Khê Tông ta. Ai muốn giết Bạch sư thúc, ta tuyệt đối không đồng ý. Thanh âm không ngừng truyền ra. Đại đa số đệ tử Linh Khê Tông nơi đây đều cắn răng xông ra, tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Quỷ Nha gắng gượng đầy gian nan đến lần triều tịch thứ 8, nhưng lúc này cũng đang chậm rãi ảm đạm xuống, triều tịch thất bại. Y trầm mặc không để ý tới chuyện tình của Bạch Tiểu Thuần bên kia nữa, là lại lựa chọn đi quấy nhiễu Tống Khuyết. Về phần Bạch Tiểu Thuần bên kia thành công hay thất bại, không có quan hệ đến y. Bắc Hàn Liệt gầm nhẹ một tiếng, lúc này y cũng đè nén lòng căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần xuống, kết thúc triều tịch của mình, để lần triều tịch thứ 5 khô héo mà lựa chọn trúc cơ. Y muốn ra ngoài, hộ pháp cho Bạch Tiểu Thuần. Ta không phải là vì ngươi, ta là vì Linh Khê Tông. Bắc Hàn Liệt gào to rồi xông ra. Còn thêm mấy đệ tử Linh Khê Tông đang trong quá trình triều tịch cũng đều trầm mặc, rồi đồng loạt cắn răng, kết thúc triều tịch mà tiến đến. Rất nhanh, toàn bộ Linh Khê Tông, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần thì còn duy trì triều tịch, chỉ còn một người duy nhất, đó là Thượng Quan Thiên Hữu. Y căn bản không để ý đến mọi chuyện bên ngoài. Lúc này, hai mắt y đỏ vằn, cố gắng duy trì lấy lần triều tịch thứ 5 đầy yếu ớt của mình. Chém giết trên đường hướng về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu được tiến hành, chém giết kịch liệt hơn nữa là ở bên ngoài động phủ của hắn. Nhân số đệ tử Linh Khê Tông không nhiều, chỉ khoảng mấy chục người, trong khi địch nhân của bọn họ lại hơn trăm người. Thời gian trôi qua, chém giết càng trở nên kịch liệt, dưới sự vây công của Phương Lâm và Cửu Đảo, Hầu Vân Phi đã bị thương đầy người, Bắc Hàn Liệt cũng tương tự vậy. Tất cả các đệ tử Linh Khê Tông liên tục bại lui, phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng giảm bớt. Bạch Tiểu Thuần trong động phủ cảm nhận được tất cả mọi chuyện, thân thể hắn run rẩy, muốn tự mình kết thúc nhưng lại phát hiện lần triều tịch thứ 9 sau khi hình thành, chính bản thân mình cũng không khống chế được, cũng không cách nào tự kết thúc được. Thậm chí lúc này thân thể hắn cũng không nhúc nhích, mí mắt cũng không mở lên được. Dù sao đây là lần triều tịch thứ 9, là địa mạch đỉnh phong. Muốn kết thúc, cũng chỉ có 3 cách, địa mạch trúc cơ thành công sẽ tự động kết thúc, hoặc là địa mạch khí trong vẫn kiếm thế giới này không đủ, triều tịch khô héo mà kết thúc. Biện pháp cuối cùng, chính là có người nào đó bên cạnh hắn, đem hắn diệt sát đi. Dưới hai mí mắt nhắm lại của Bạch Tiểu Thuần, chính là con mắt đỏ sẫm, hắn cảm nhận được đồng môn vì chính mình mà liều mạng, cảm nhận được thân ảnh của bọn hắn đầy uể oải rồi phun ra máu tươi. Trong lòng hắn như bị cắn xé, truyền ra tiếng gào thét, phát ra tiếng kêu gào. Hắn muốn mở to mắt ra, muốn kết thúc lần triều tịch này nhưng lại không cách nào làm được. Lần triều tịch thứ 9, thành hay bại, nhanh kết thúc cho ta, a. Tiếng kêu gào ầm ĩ trong lòng Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không cách nào truyền ra bên ngoài được, chỉ có toàn thân hắn dường như đang run rẩy. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 159, Bất Tử Kim Bì. Đối với người khác, đây chính là triều tịch địa mạch đỉnh phong hiếm thấy. Mấy ngàn năm này, cũng chỉ có Huyết Khê Tông Vô Cực Tử, vào 800 năm trước thành công khai mở ra 9 lần triều tịch. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây không chỉ là triều tịch địa mạch đỉnh phong, mà còn là một lần nhảy vọt của Bất Tử Trường Sinh Công. Quá trình từ Bất Tử Ngân Bì, bước sang Bất Tử Kim Bì. Cả người hắn bây giờ, cho dù đã bị màu đen từ pháp bảo bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đưa cho bao trùm, nhưng vẫn không ngăn được làn da toàn thân của Bạch Tiểu Thuần, dần dần phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Bất Tử Trường Sinh Công, Bất Tử Quyển tầng thứ nhất, tại thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần sắp tu luyện thành công. Gông cùm xiêng xích sinh mệnh tầng thứ nhất, hắn đã đột phá qua. Loại chuyện này tuy rằng là hiếm có sau rất nhiều năm, nhưng không phải là chưa từng có người làm được. Dù sao thì mục đích của Bất Tử Quyển thứ nhất của Bất Tử Trường Sinh Công cũng là dùng để đột phá gông cùm xiềng xích. Chỉ là, Bạch Tiểu Thuần chính là người đầu tiên, sau khi đột phá gông cùm xiềng xích thì lại cố gắng tiến lên thêm một bước. Sau khi đột phá, lại mạnh mẽ tiến thẳng lên nữa. Ngũ đại gông cùm xiềng xích sinh mệnh, giữa từng tầng một lại không có quá nhiều liên quan với nhau, đều chỉ đơn độc tồn tại. Như một cái vòng tròn có kích thước cố định từ ban đầu, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, vòng tròn cố định trên người Bạch Tiểu Thuần, trong sự mạnh mẽ tiến lên của hắn mà đột nhiên phình to ra. Kinh thiên động địa, tiếng nổ ầm ý vang dội bên trong cơ thể hắn, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trên làn da hắn càng ngày càng nhiều, Bất Tử Trường Sinh Công cũng được toàn lực vận chuyển. Hơn nữa, vì từng trải qua đột phá gông cùm xiềng xích sinh mệnh khiến lần triều tịch thứ 9, trong cơ thể hắn chuyển động với tốc độ nhanh gấp không biết bao nhiêu lần. Từ đó dẫn dắt vòng xoáy triều tịch thứ 9 trên bầu trời, để vòng xoáy trong quá trình này gia tốc mãnh liệt, hút vào một lượng địa mạch khí càng thêm kinh người. Lại như hình thành nên một vòng tuần hoàn, càng nhiều địa mạch khí lại khiến tầng linh hải thứ 9 trong thể nội của hắn tăng tốc, khiến bất tử kim bì càng thêm nhiều, rồi vận tốc chuyển động của vòng xoáy triều tịch lại được gia tăng lên nhanh hơn nữa. Trong chớp mắt, vòng tuần hoàn này dường như không có tận cùng, càng lúc càng nhanh. Trong khi tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đang ngày càng tăng thêm, thì Tống Khuyết gần như dùng hết tất cả các thủ đoạn tiêu hao, thi triển bí pháp Huyết Khê Tông, mượn nhiều trận pháp tiết điểm mà gã đã bố trí lúc trước rút địa mạch khí đi ra, tăng thêm tốc độ. Đối với người khác mà nói, thời gian triều tịch là cố định, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết lúc này, cái khái niệm cố định này đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đầy đủ địa mạch khí, thì hút được trong nháy mắt hay hút lấy trong một tháng trời, cũng không có gì khác biệt. Đúng lúc này, khu vực của Tống Khuyết truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cho dù quỷ nha đã công kích bốn phía với ý đồ quấy nhiễu gã, thì vòng xoáy triều tịch thứ 8 của gã vẫn cứ thành công như trước. Trong nháy mắt, triều tịch lần thứ 8 trong thể nội gã bộc phát, trong chỗ bế quan, Tống Khuyết lộ ra ánh mắt đầy điên cuồng và kích động. Lần triều tịch thứ 9, khai mở. Theo tiếng gầm nhẹ, quỷ nha đang ở bên ngoài nơi bế quan của Tống Khuyết chợt biến sắc. Trên bầu trời lúc này, phía trên 8 vòng xoáy triều tịch của Tống Khuyết đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy thứ 9. Một bầu trời không thể đồng thời có hai mặt trời. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, bầu trời của phiến vẫn kiếm thế giới này, đồng thời tồn tại hai vòng xoáy triều tịch 9 tầng, nhìn qua mà giật mình, tâm thần chấn động. Tất cả mọi người bên trong vẫn kiếm thế giới này đều chấn động. Mà mấy đệ tử khác, trong đó có Thượng Quan Thiên Hữu, vẫn còn có ý đồ duy trì triều tịch đã khai mở của mình. Trong cái chớp mắt này, sắc mặt toàn bộ trở nên tái nhợt và tuyệt vọng nhìn triều tịch của mình không bị khống chế, mà khô héo rồi kết thúc. Căn bản là không cách nào có thể sánh với hai vòng xoáy triều tịch 9 tầng. Như vương giả trên bầu trời kia, càng là không cách gì có thể hấp thu thêm địa mạch, khí khi mà hai vòng xoáy triều tịch 9 tầng xuất hiện được. Ta không cam tâm a. Thượng Quan Thiên Hữu nghiến chặt răng lại, điên cuồng gào thét, triều tịch của y đành phải bỏ dở tại lần thứ 5. Sau khi lựa chọn trúc cơ xong, sát cơ ngập trời trong mắt y, đồng thời y có vô tận bạo ngược trong người cần phát tiết ra. Chẳng qua nơi này có quá nhiều người, y không thể lựa chọn Bạch Tiểu Thuần, đành giống như quỷ nha, lựa chọn Tống Khuyết. Lúc này, sau khi trúc cơ hoàn thành thì y gào thét xông ra, lao thẳng về phía khu vực của Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đi chết đi. Tống Khuyết, ngươi cũng đi chết đi. Trong lòng y giống giận, bộc phát ra toàn lực tốc độ của trúc cơ. Còn có Triệu Nhu lúc này cũng đầy đắng chát không thể không từ bỏ 5 lần triều tịch. Cũng có 5 lần triều tịch như nhau còn có Hứa Tiểu Sơ nữa. Mà mấy người khác, không giống nhau mà có 2-3 lần triều tịch. Toàn bộ vẫn kiếm thế giới lúc này. Vẫn còn trong quá trình địa mạch trúc cơ cũng chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết. Nhóm đệ tử cuối cùng với triều tịch khô héo cũng mang đầy tức giận và phẫn hận, hoặc lựa chọn Bạch Tiểu Thuần, hoặc lựa chọn Tống Khuyết. Nhưng nhìn chung thì phía Bạch Tiểu Thuần cũng bị bọn họ nhìn chúng nhiều hơn một chút, dù sao thì cũng là cái đạo lý đánh kẻ ngã ngựa, mà trong mắt mọi người thì Bạch Tiểu Thuần bên này đúng là đang tràn ngập nguy cơ. Đan Khê Tông Triệu Nhu cũng lựa chọn kích sát Bạch Tiểu Thuần. Có điều khi nàng này kết thúc triều tịch thì đột nhiên phát hiện ra độc thi khôi lỗi công Tôn Uyển Nhi mà mình luyện, đặt ở đây nhằm thủ hộ bản thân, thế mà, lại biến mất. Không chút tâm tích, không có bất kỳ dấu vết nào, ngay cả cảm ứng cũng như tiêu thất mất. Một màn này khiến trong lòng Triệu Nhu chấn động, không dám nghĩ sâu xa hơn, chỉ mang theo ngạc nhiên nghi ngờ mà chạy vội về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhanh một chút nữa. Trong hai mắt đang nhắm lại của Bạch Tiểu Thuần đã tràn ngập tơ máu. Hắn rất sốt ruột, muốn nhanh hơn nữa. Hắn không thể để cho đồng môn ngoài động phủ vì bảo vệ chính mình mà phải đánh đổi cả mạng sống. Đúng lúc này, động phủ đột nhiên chấn động, tựa như đất rung núi chuyển, nơi ở của Bạch Tiểu Thuần bị một lực lượng to lớn trực tiếp oanh mở, màn sáng phòng hộ do phù lục tạo thành cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy tan vỡ. Dưới sự vây công của nhiều người như vậy, phù lục của Bạch Tiểu Thuần có thể kiên trì tới bây giờ, cũng đủ để vượt qua tất cả các trận pháp và chuẩn bị phòng hộ của các thiên kiêu khác rồi. Nhưng đến lúc này, vẫn phải bị tan vỡ. Trận pháp sụp đổ, đám đệ tử Tam Tông trực tiếp tràn vào trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần, mỗi người đều triển khai ra thần thông đánh thẳng về phía hắn. Cũng may Phương Lâm và Cửu Đảo bị Hầu Vân Phi và Bắc Hàn Liệt cầm chân, không cách nào dứt ra được, lại có thêm hai đệ tử địa mạch trúc cơ Linh Khê Tông khác cùng vây công, nên lúc này bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có đa số là đệ tử ngưng khí mà thôi. Nhân số đám người kia tuy nhiều, thuật pháp cũng không ít, nhưng ngay khi đánh đến Bạch Tiểu Thuần, thì lại bị thần hạc thuẫn bên người hắn cấp tốc ngăn cản lại. Chỉ là thực lực Hầu Vân Phi và Bắc Hàn Liệt, khi còn là ngưng khí đã không cách nào sánh ngang với Phương Lâm và Cửu Đảo, nên trúc cơ cũng không thể bằng được. Cho dù đã dựa vào nhân số mà vây công, lấy kềm chế là chính, nhưng vẫn liên tục rơi vào tình thế hung hiểm mà bị trọng thương. Nhưng dù có phun ra máu tươi thì Hầu Vân Phi vẫn cứ điên cuồng xông lên ngăn cản như cũ. Bắc Hàn Liệt trần trừ một chút, khóe miệng y cùng tràn ra đầy máu tươi, thương thế trong người rất nặng bèn hơi lùi lại phía sau. Y đã hết sức giúp đỡ, nhưng không muốn vì Bạch Tiểu Thuần nơi này mà phải đánh đổi cả tính mạng mình. Lúc này khi y nhìn thấy động phủ đã sụp đổ, thì cảm thấy đại thế đã mất bèn lập tức lùi lại. Phương Lâm cũng không tiếp tục truy sát, nháy mắt đó gã lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, cùng với đám đệ tử ngưng khí với ý định đánh vỡ thần hạc thuẫn bên ngoài thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Muốn chết! Sát cơ trong mắt Cửu Đảo lóe lên. Gã trúc cơ chưa lâu, vì lo lắng đạo cơ bất ổn nên không dám vận dụng quá nhiều tu vi. Nhưng Hầu Vân Phi, trước mắt lại như không thèm để ý đến đạo cơ có bất ổn hay sụp đổ hay không, mà cứ điên cuồng ra tay mới khiến gã bị kiềm chế đến mức này. Lúc này, gã gầm nhẹ lên, trong lòng cũng đã nổi nóng, lực lượng mẫn diệt bộc phát, xung quanh gã hình thành nên một mảnh diệt tuyệt, đột nhiên khuếch tán đánh thẳng lên người Hầu Vân Phi, vốn không kịp né tránh. Hầu Vân Phi phun ra máu tươi, cả người bị cuốn ngược ra phía sau, xương cốt vỡ vụn ra không ít, máu tươi trong người không kềm được mà trào ra ngoài miệng. Y muốn gắng gượng đứng dậy như không sao làm được, chỉ đành bi ai nằm đó, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần nơi xa, nhưng không nhìn thấy được thân ảnh của hắn mà chỉ thấy hơn trăm người đang vây công. Tiểu Thuần, đều tại ta vô dụng. Về phần những đệ tử Linh Khê Tông khác cũng đều đang trọng thương. Cũng may, tất cả đám đệ tử Tam Tông lúc này đang phải tranh thủ thời gian diệt sát Bạch Tiểu Thuần, nên cũng không có ý tử chiến với đám đệ tử Linh Khê Tông. Dù sao thì tất cả các đệ tử Tam Tông lúc này đều muốn là người đầu tiên diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Vì là người càng gần hắn, thì khi Bạch Tiểu Thuần tử vong, càng hấp thu được địa mạch khí bộc phát ra nhiều hơn. Đám đệ tử Linh Khê Tông gần như đã cạn kiệt sức lực, không còn đủ chiến lực nữa, đành đắng chát và đầy bi thương nhìn Bạch Tiểu Thuần đang bị hơn trăm người vây công. Tiếng vang kinh thiên, Phương Lâm và Cửu Đảo vốn là thiên kiêu, lại là địa mạch trúc cơ bảy lần triều tịch, mang theo hơn 100 đệ tử ngưng khí oanh kích xuống. Thần hạc thuẫn bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chết đi. Đem địa mạch khí của ngươi quay ngược lại thế giới này, Phương Mỗ không cách nào tiếp tục triều tịch, nhưng lại có thể khiến đám đệ tử Đan Khê Tông ta có thêm địa mạch trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần, quyết không cho phép ngươi thành công ngưng tụ. Đám người bốn phía gào thét đồng loạt ra tay, thần hạc thuẫn nổ vang một tiếng, rồi sụp đổ vỡ tan. Ngay khi pháp bảo của trưởng môn sư huynh đưa cho Bạch Tiểu Thuần bị vỡ nát, thì đột nhiên có tiếng hạc hót lên, thần hạc hồn đột nhiên lao ra bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần, tiếp tục ngăn cản đám người bốn phía. Nhưng rất nhanh cũng ảm đạm xuống. Ngay khi thần hạc hồn ảm đạm đi, thì một nhóm đệ tử Tam Tông triều tịch héo rũ đợt cuối cùng cũng xuất hiện ở nơi này rồi gia nhập vào cuộc vây công. Những người này dù sao cũng là địa mạch trúc cơ, nhiều nhất là 5 lần triều tịch, ít nhất là 1 lần triều tịch. Sự xuất hiện của bọn hắn với chỉ vẻn vẹn một lần ra tay đã khiến thần hạc kia kêu lên một tiếng rồi trực tiếp tán loạn. Nhất là Đan Khê Tông Triệu Nhu, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Giờ khắc thần hạc tan vỡ, trong chớp mắt đó đã điểm ra một chỉ, định xuyên thủng mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Coi như 9 lần triều tịch của ngươi bị gián đoạn, chỉ còn lại trúc cơ 8 lần triều tịch cũng khó mà thoát chết được, Linh Khê Tông đều đáng chết. Dung nhan tuyệt mỹ của Triệu Nhu lúc này lại đầy vẻ oán độc, nháy mắt nữa là sẽ đụng đến mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là hình ảnh đầu của Bạch Tiểu Thuần phải nổ tung lên, như trong tưởng tượng của nàng lại chưa từng xuất hiện, mà lại bị một cỗ đại lực bỗng nhiên bắn ra, phải lùi ra sau mấy trượng. Những công kích của người khác cũng lần lượt rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang ngập trời, làn da đen khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần lúc này đột nhiên tràn ra hắc mang, ngăn cản lấy toàn bộ. Chết tiệt, hắn vẫn còn phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị phòng hộ này, thâm hậu như vậy, hẳn là hắn nhất định chắc chắn bản thân mình có thể triều tịch 9 lần. Biết sẽ khiến nhiều người phẫn hận nên mới chuẩn bị nhiều như vậy. Bao nhiêu nữa cũng vô dụng thôi. Hắn nuốt vào bao nhiêu địa mạch khí thì hôm nay phải nhả ra bấy nhiêu đấy. Thuật pháp khuếch tán, 7-8 tu sĩ trúc cơ đồng loạt ra tay, hơn trăm đệ tử ngưng khí toàn lực oanh kích. Cho dù là pháp bảo bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đưa cho Bạch Tiểu Thuần, thì cũng nhanh chóng vặn vẹo, trụ vững được ít lâu rồi một tiếng két, vang lên, bị đánh vỡ tan, lại hóa thành chiếc vòng trên cổ tay Bạch Tiểu Thuần. Trên vòng lúc này cũng đã có mấy vết rạn, nếu không phải những người vừa mới trúc cơ này không dám xuất toàn lực, vì sợ rơi vào tính toán của người khác, thì sợ là chiếc vòng này sẽ hoàn toàn vỡ nát rồi. Ngay khi hắc mang tiêu tán đi, đã lộ ra Bạch Tiểu Thuần với toàn thân từ trên xuống dưới được bao trùm bởi ánh vàng kim vô tận, tựa như kim thân. Giết! Ánh mắt Triệu Nhu lộ ra vẻ khuây khỏa, trong nháy mắt đã lướt tới gần, ngón trỏ nâng lên. Đang lúc muốn tiếp tục một chỉ xuyên thấu qua mi tâm Bạch Tiểu Thuần, thì ngay lúc đó, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra. Đó là một đôi mắt, tựa như của dã thú, mang theo vô tận điên cuồng, càng theo đó là vẻ giận dữ ngút trời. Giờ khắc này, tựa như toàn bộ thế giới chợt đông cứng lại. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 160, Trảm Thiên Kiêu. Tại thời khắc Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn thấy được vẻ dữ tợn của Cửu Đảo, sự tàn nhẫn của Phương Lâm, thấy được hành động của những tu sĩ trúc cơ kia, gồm cả ngón trỏ của Triệu Nhu, trước mắt đang vươn lên cách mi tâm của hắn chỉ còn một tấc, lúc này dung nhan tuyệt mỹ của ả đã biến thành vẻ oán độc. Vạn vật như dừng lại trước mắt hắn, tất cả như đều trở nên chậm chạp. Chậm đến mức hắn cảm thụ được rõ ràng vòng trừ tịch thứ 9 của bản thân, tất nhiên lúc này đã chấm dứt, đang khuếch tán trong cơ thể, ngưng tụ thanh linh hải thứ 9 trong đan điền. 9 tầng linh hải, mỗi tầng đều tràn đầy, tỏa ra linh lực vô tận, đang dũng mãnh chảy khắp toàn thân, đồng thời 9 tầng linh hải đang nhanh trong ngưng kết, cùng hình thành. Đạo cơ. Những người này không biết rằng, tại thời khắc hoàn thành, địa mạch đỉnh phong, 9 tầng triều tịch, không giống những địa mạch trúc cơ khác cần một chút thời để hoàn thiện, mà là, hoàn thiện trong nháy mắt. Khi hoàn thiện trúc cơ, một cảm giác cường đại chưa từng có lan tràn trong cả thể xác, và linh hồn Bạch Tiểu Thuần, linh lực của hắn chưa từng khổng lồ như vậy. Nguyên khí của hắn chưa bao giờ tràn trề như thế, hắn cảm nhận được cơ thể đang tản mát ra sức sống vô hạn khủng bố, đó là biểu hiện thọ nguyên tăng lên. Đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được bất tử bì của bản thân đột phá từ bất tử ngân bì, thành bất tử kim bì. Sức mạnh của tất cả phương vị trên thân đều đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ đều cường hãn, mang đến cảm giác sinh mệnh ở cấp độ khác với thường nhân. Từ nay về sau hắn đã không còn là phàm nhân, mà đã chân chính trở thành kẻ siêu phàm thoát tục, là tu sĩ. Nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu không sống ngu chết, hiểu rằng mạnh được yếu thua, thấy được con đường để có được trường sinh, dù hắn không thích đánh đánh giết giết, nhưng con đường này quá chật hẹp, hắn nguyện ý đi cùng người khác, nhưng qua nhiều người lại không muốn hắn đi cùng. Hắn càng thấm thía rằng, nhiều khi, không phải là người muốn đi giết người, mà là người khác muốn giết người, lúc đó, hoặc là người nhắm mắt chờ chết, hoặc là phải căm phẫn mà rút đao. Hắn thấy được bốn phía bên ngoài động phủ đã tan nát, thấy được những đệ tử Linh Khê Tông đã trọng thương, khóe miệng Hầu Vân Phi đang rỉ máu không chịu được nữa mà hôn mê. Hắn cảm động, thậm chí khóe mắt đã ươn ướt, đó là đồng môn của hắn, giống như là người nhà vậy, từng đệ tử Linh Khê Tông, hắn đều quen biết. Hắn thấy được thi thể của đồng môn, thâm tâm hắn đau đớn, giống như cảnh Chu Hữu Đạo tử vong, ánh mắt mắt đỏ lên phẫn nộ. Đó là vô hạn phẫn nộ. Hắn phẫn nộ vì bị mọi người vây công, phẫn nộ vì đệ tử Linh Khê Tông vì hắn và tử thương. Phẫn nộ vì hắn rõ ràng thấy mình không trêu chọc những người này, nhưng bọn hắn lại muốn mạng của mình. Ta tu hành vì trường sinh, không muốn đánh đánh giết giết, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Trong giây lát ánh mắt Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết sắc, trong mắt hắn cả thế giới thành màu máu, toàn thế giới trở nên chậm chạp đã chấm dứt. Đồng môn Linh Khê Tông, vì bảo vệ ta mà chiến, Bạch Tiểu Thuần ta cũng có thể vì họ trúc cơ mà chiến. Địa mạch trúc cơ, ta muốn toàn bộ đồng môn ở đây đều địa mạch trúc cơ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ ngập trời, khi hắn nói xong lời thế, coi bốn phía hết thảy đều bình thường, Triệu Nhu trước mắt vẫn tàn nhẫn như thế, ngón trỏ sẽ xuyên qua mi tâm Bạch Tiểu Thuần nhưng đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm chút nào, không biết tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên từ lúc nào, nhanh đến mức Triệu Nhu không thể cảm nhận được, khẽ khàng bắt được cánh tay của ả. Không, Triệu Nhu kinh sợ, muốn tự đoạn tay để lui ra sau. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sát cơ, nắm chặt, vang lên những tiếng rắc rắc, Triệu Nhu hét thảm một tiếng. Cả cánh tay nát vụn, đồng thời Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, nhấc lên một bước, cả người đụng vào thân thể Triệu Nhu, lập tức phát ra những âm thanh ken két, ngực Triệu Nhu bị lõm xuống, phát ra tiếng thét thê lương, phun ra máu tươi, ngay khi muốn đào tẩu thì toàn thân vang lên oanh, toàn thân tan vỡ. Trong nháy mắt khi đạo cơ trong cơ thể ả tan vỡ, do vừa mới trúc cơ, địa mạch chi khí chưa được củng cố, nên khi ả chết đi, đại lượng địa mạch chi khí cũng thoát ra khi cơ thể tan vỡ, bị Bạch Tiểu Thuần phất tay áo. Dồn hết về phía các đệ tử Linh Kê Tông. Mọi thứ chỉ phát sinh trong nhát mắt, tóc Bạch Tiểu Thuần phất lên, không dừng lại động tác chút nào bước ra ngoài, xuất hiện trước mắt một đệ tử hai lần triều tịch của Huyết Khê Tông. Tốc độ quá nhanh, tên đệ tử này còn chưa kịp phát hiện, Tay phải Bạch Tiểu Thuần đã nâng lên, khẽ đưa về phía cổ họng rồi bóp mạnh, vang lên âm thanh răng rắc rồi vỡ vụn. Vung mạnh thân thể tên đệ tử kia, ném về phía các đệ tử Linh Khê Tông, giống như lúc trước khi thân thể tan vỡ, đại lượng địa mạch chi khí bộc phát. Bạch Tiểu Thuần lại bước tới lần nữa, đã xu át hiệt trước mặt một đệ tử khác ba lần triều tịch trúc cơ của Huyền Khê Tông, nện xuống một quyền, thân thể tên tử này phình to ra, ầm ầm tan vỡ. Không hề dừng lại, Bạch Tiểu Thuần bước tiếp bước thứ ba, xuất hiện trước một đệ tử một lần triều tịch của Đan Khê Tông, khí tức của Thủy Trạch Quốc Độ hơi tràn ra, chỉ là khí tức, liền khiến tên đệ tử này hai mắt tràn ngập tơ máu, trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, cả đầu cũng tan nát. Thân thể của hai kẻ này cũng bị vứt lên, đại lượng địa mạch chi khí tràn ra được cuốn về phía đệ tử Linh Khê Tông. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới dừng chân, từ lúc hắn đánh chết Triệu Như bây giờ, thời gian chỉ trong nháy mắt. Khi hắn đứng lại, bốn phía mới phát những âm thanh kinh hô, mọi người đang liều chết xông đến, từng người đều hoảng sợ khi chứng kiến. Bạch Tiểu Thuần vốn khoanh chân ngồi, biến mất, lúc xuất hiện thì ngay trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn thân Triệu Như tan vỡ, thân thể ba tu sĩ trúc cơ của Đan Khê Tông, Huyền Khê Tông, Huyết Khê Tông đều tan vỡ. Cũng tại thời khắc này, nồng đậm địa mạch chi khí bộc phát, khiến toàn bộ đệ tử Linh Khê Tông sững sờ. Chư vị đồng môn Linh Khê Tông, lập tức địa mạch trúc cơ, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần truyền ra cuồn cuộn như thiên lôi, lập tức tất cả đệ tử Linh Khê Tông khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu địa mạch chi khí. Loại địa mạch chi khí tràn ra từ cơ thể của tu sĩ trúc cơ, có thể trực tiếp hấp thu để trúc cơ mà không cần địa mạch khí dẫn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến đầu óc của những người khác ở bốn phía vang lên ông ông, da đầu run lên. Khi những thanh âm hít vào truyền ra, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền ra từ trên thân Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt cửu đảo như muốn lồi ra, không thể nào tin. Toàn thân Phương Lâm run lên bần bật, trong nháy mắt huyết nhục toàn thân đều như muốn nhắc nhở gã. Bạch Tiểu Thuần trước mặt đáng sợ đến không thể hình dung. Không thể nào. Trong nháy mắt, những người ở đây đều bị một màn này làm cho hoảng sợ. Mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên sát cơ, lần nữa động thủ, hắn bước ra một bước, đã xuất hiện trước mặt cửu đảo, nện xuống một quyền. Cơ thể cửu đảo truyền ra một tiếng nổ mạnh, phu ra máu tươi, gã phát ra một tiếng bén nhọn, dồn tất cả lực lượng sinh mệnh, bộc phát tất cả. Đấu cùng Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt gã trắng bệnh, không một chút chần chờ, lùi gấp về sau, bay nhanh bỏ chạy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong cơ thể tên cửu đảo này có một lực lượng sinh cơ kỳ dị, vừa rồi đã chung lực lượng sinh cơ cùng mình đấu một chiêu, mặc đắc không bằng bản thân, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, không có truy kích, mà xuất hiện trước mặt Phương Lâm, hai ngón tay phải kẹp thẳng tới yết hầu. Mặc Phương Lâm ngăn cản thế nào, mặc gã thi triển thuật pháp hay pháp bảo, tại thời khắc này đều tan vỡ trước song chỉ của Bạch Tiểu Thuần. Song chỉ của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, dễ dàng kẹp lấy cổ Phương Lâm rồi bóp mạnh. Toái hầu tỏa. Rắc rắc, Phương Lâm mở to mắt, khi máu tươi tràn ra, bảy tầng đạo cơ trong cơ thể gã sụp đổ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể bị ném ra ngoài, ầm ầm tan vỡ trước mặt các đệ tử Linh Khê Tông, hóa thành địa mạch chi khí nồng đậm gấp mấy chục lần, khiến cho en hững đệ tử Linh Khê Tông đều run rẩy, hấp thu một cách điên cuồng. Lại yếu hơn cửu đảo nhiều như thế. Bạch Tiểu Thuần đánh chết Phương Lâm, ánh mắt hắn lóe lên. Nhưng ngay lúc này, một hồn hỏa màu đen xuất hiện từ cơ thể tan vỡ của Phương Lâm, ý đồ đào tẩu, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần một bước tiến đến, túm lấy. Một khuôn mặt lộ ra từ trong hồn hảo kia, nhưng lại không phải gương mặt của Phương Lâm, mà à một gương mặt nửa đen nửa trắng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, nống nở nụ cười quỷ dị. Được đấy, cái hồn hảo này của ta lại gặp được một người cùng thế hệ có chút ý tứ. Như ngươi, chết cũng không uổng, sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại đấy. Lời vừa nói xong, hồn hỏa tự tiêu tán, người ngoài không hề nhìn thấy một màn này, ngay cả giọng nói cũng là truyền trực tiếp vào tâm thân của Bạch Tiểu Thuần. Giả thần giả quỷ. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh. Đến lúc này, mọi người khắp bốn phía mới hoàn toàn phản ứng kịp, từng kẻ kêu lên thê lương thảm thiết, cấp tốc lui ra sau, sợ đến hồn phi phách tán, ý đồ đào tẩu. Với bọn hắn, lúc này Bạch Tiểu Thuần chính là ma thần. Triệu Nhu chết rồi, Phương Lâm chết rồi, cửu đảo trọng thương đào tẩu. Trời ạ, đây là địa mạch đỉnh phong sao? 800 năm trước vô cực tử huyết khê tông chính là địa mạch đỉnh phong, lần đó toàn bộ đệ tử tam tông trong Vân Kiếm Thâm Uyên gần như diệt sạch. Khi những tiếng kêu thê lương truyền ra, hơn trăm người ở bốn phía, từng kẻ đều điên cuồng như nhau, dốc sức liều mạng đào tẩu, tâm thần chúng run rẩy, đã bị sự khủng bố của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó, đệ tử Linh Khê Tông đều run rẩy, mỗi người đều kích động, Bắc Hàn Liệt hít thở dồn dập, nhìn Bạch Tiểu Thuần khiến nội tâm hắn càng phức tạp, nhưng sự cứng cỏi trong nội tâm vẫn như trước không giảm, quyết tâm vượt qua Bạch Tiểu Thuần càng lớn thêm. Bạch Tiểu Thuần không có đuổi theo, thân thể hắn nhoáng một cái, đã xuất hiện bên người Hầu Vân Phi, tay phải nâng lên vỗ mạnh một cái, đại lượng địa mạch chi khí bị cuốn đến dung nhập vào cơ thể Hầu Vân Phi, vì để chữa trị đạo cơ của Hầu Vân Phi đã bị héo rũ, vì bị gián đoạn lúc trước, sau khi hấp thu địa mạch chi khí, lúc này lại xuất hiện dấu hiệu trừ tịch. Hầu Vân Phi tỉnh lại, nhìn Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần cảm kích nhìn đồng môn Linh Khê Tông, hắn thấy mọi người ở bốn phía đang khoang chân ngồi trúc cơ, hắn nhận ra tất cả không có ai có thể ba lần triều tịch, tối đa cũng chỉ một hai lần, dù có Bạch Tiểu Thuần trợ giúp nhưng địa mạch chi khí chia cho tất cả mọi người, vẫn là quá ít. Dù như vậy, cũng đã khiến tất cả mọi người cảm động, xem ra địa mạch chi khí không đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần muốn giúp Hầu Vân Phi tăng tốc độ hấp thu địa mạch chi khí, nhưng nơi này không có nhiều. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bầu trời ở nơi xa, chỉ nơi đó còn có triều tịch. Đó là đệ cửu triều tịch của Tống Khuyết. Lúc trước người khiến người khác tới giết ta, năng cản ta 9 lần triều tịch, không đáp lại ngươi thì không phải là phong cách làm việc của Bạch Tiểu Thuần ta. Ngăn cản triều tịch của ngươi sẽ giúp Hầu Đại Ca có thê địa mạch chi khí. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn quang, nhưng hơi chần chừ, ở đây có không ít đồng môn, đang cần hắn hộ pháp. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đi đi, ta và ngươi tuy có ân oán riêng, nhưng ta cũng không muốn Huyết Khê Tông xuất hiện một vô cực tử thứ hai, ngươi cứ đi ngăn cản Tống Khuyết, ta sẽ thủ hộ đồng môn. Bắc Hàn Liệt hít mạnh, bỗng mở miệng, hắn cũng cảm nhận được vòng trừ tịch tiếp tho của bản thân đã tắt, cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi động lại. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Bắc Hàn Liệt thật sâu, nội tâm hắn có áy náy, cũng có cảm khái, hắn cúi đầu ôm quyền thật sâu, quay người hóa thành cầu vồng, đạp không mà đi, thẳng đến Tống Khuyết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.